Ok, trở lại với chương trình ngày hôm nay thì kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với tập 2, cũng là cái kết của luận lác bát quỷ tà dâm của tác giả Diễm Hằng. Thì trước khi vào chuyện thì cũng xin nhắc lại với anh chị em là tác giả Diễm Hằng có lập một cái kênh YouTube kể chuyện ma có thật, tên là gì nhỉ? À, Hằng Hằng Nga kể chuyện. Hằng Nga kể chuyện. Ở trên kênh nó thì cô ấy chiếm spotlight chính, vì vậy cho nên là trông cô ấy rất là xinh, xinh lắm, trời ơi, ngắm không có thấy chán. Tất nhiên là tôi là anh nó thì tôi ngắm theo kiểu khác, còn tôi biết là các ông sẽ ngắm theo kiểu khác. Thì anh chị em có thể lên trên kênh của bé Diễm Hằng để nghe những cái câu chuyện ma có thật, những cái truyền thuyết dân gian, những cái truyền thuyết đô thị được sưu tầm và chọn lọc, và qua cái sự diễn đạt của chính tác giả Diễm Hằng. Thì với Diễm Hằng em có thể dán lại cái link để anh ghi lại lên cho tiện. Như ở bên YouTube thì như để chỉ để cho mỗi admin được quyền dán link thôi sao ấy, thì anh cũng không nhớ lắm. Thì anh chị em mong rằng anh chị em sẽ vào để ủng hộ tác giả Diễm Hằng, cũng như là sẽ nghe những chuyện ma có thật hay nhất ở bên kênh YouTube Hằng Nga kể chuyện. Trở lại với chương trình thì mình xin phép review nhanh lại tập 1 để cho anh chị em nắm được nội dung. Cái gia đình của Luận Lác nó vẫn cứ như mọi khi thôi, vẫn cứ vui vẻ. Ông Hói là ông già cùng với ông Hậu, lão Hậu thì luôn luôn đốt chát nhau. Và lần này thì có một cái điểm đã khác biệt là anh Lý, anh trai của Luận Lác, đã có người yêu và đưa về ra mắt. Tuy nhiên rằng là cái cú ra mắt này nó không được thuận lợi, tại vì cái hoàn cảnh gia đình nhà Luận thì nó cũng không được nói là đủ đầy. Thế cho nên là cô người yêu là cô sợ khó và sợ khổ. Sợ khó sợ khổ cho nên là cô ấy cũng nhãng ra với anh Lý. Anh Lý đã có cái phần, một cái màn gọi là đi lên tận trên Sapa, lên vùng cao để đi tìm. Và ở đây anh Lý đã gặp một cái gì đó, gặp một cái điều gì đó thì hiện tại chúng ta cũng chưa rõ, nhưng nghe chừng là liên quan đến quỷ cướp xác của anh Lý. Còn cụ thể nó ra sao thì chúng ta sẽ cùng theo dõi ở tập này. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Diễm Hằng và theo dõi kênh YouTube của tác giả Diễm Hằng, Hằng Nga kể chuyện, qua nick Facebook của tác giả Diễm Hằng. Mình đang ghim bình luận ở bên fanpage và ghim luôn cả cái link YouTube ở đó. Anh chị em có thể truy cập trực tiếp qua đó. Và không để mất thời gian của quý vị và các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với tập 2, cũng là kết thúc của Luận Lác bắt quỷ tà dâm. Bây giờ ở trong đêm, ông Hoan vẫn cứ lang thang, cố gắng rảo nhanh bước chân. Bởi lẽ bây giờ trong đầu ông biết, giờ này làm gì có còn ai nữa đâu mà khóc lóc giữa rừng hoang núi thẳm như thế này. Trường hợp này có mà không ma thì cũng là quỷ. Đi được một đoạn giữa đường ngang vắt qua một con suối nhỏ, nước cũng chỉ ngập đến độ đầu gối, rộng chừng chỉ 2 mét. Thật ra lúc sáng ông cũng đã đi qua rồi. Ông nhận ra là chỉ cần qua con suối này, vượt qua con dốc phía trước, ở dưới chân dốc bên kia, đã về đến bản hạ. Sắn quần chuẩn bị lội suối thì tiếng khóc vang lên bên tai, kèm theo giọng nói yếu ớt vang vọng. Có ai không? Cứu với! Cứu với! Ông Hoan giỏng tay xác định được giọng nói đó cách mình không xa. Ông nhẹ chân đi xuôi theo bờ con suối cho đến khi nghe tiếng khóc càng ngày càng rõ. Một cái đầu nhô lên từ tảng đá lớn, có vẻ như là một người con gái đang ngồi ở tảng đá giữa suối. Tiếng khóc cũng nỉ non vang lên từ đây. Này, cô kia! Cô gái giật mình quay lại, nhìn thấy ông Hoan thì vội vàng nói. Cứu tôi với, chân tôi không đi được. Nhìn một lúc xác định ấy là người, ông Hoan mới tiến lại gần hơn một chút. Tuy nhiên, ông vẫn cảm thấy có cái gì đó chưa đúng. Sao giờ này một đứa con gái mà lại ngồi ở đây là thế nào nhỉ? Ông hỏi. Tôi đi ngang qua đây, tôi bị mắc lại. Ông Hoan lúc này đột nhiên minh mẫn hơn bao giờ hết. Quái lạ, nó là người dân bản địa, sao lúc kêu cứu lại nói tiếng Kinh mà nói sõi như thế? Rồi nó bị mắc cái gì mà lại không đi được? Thế bị mắc kẹt chân vào đá à? Cô gái kia không trả lời. Bỗng nhiên thay vào đó là tiếng cười khúc khích vang lên. Ông Hoan lập tức hiểu ra ngay. Ông rùng mình. Ông trợn mắt nhìn. Bấy giờ cô gái từ từ quay đầu lại. Đồng thời cái đầu của cô ta cũng nhô dần lên cao. Lại thêm một lần nữa ông Hoan tá hỏa khi nhận ra hình như cái đầu ấy nó còn đang phát sáng. Tiếp theo, ông Hoan rùng mình nhìn khuôn mặt của cô gái trắng như đổ vôi, đôi mắt đen ngòm ngòm, đôi môi thì đỏ cứ như là vừa hút cả một chậu máu. Cái đầu cứ nhô dần. Thứ tiếp theo, ông Hoan nhìn thấy không phải là thân người, mà là nguyên si cả một chùm ruột bao gồm đủ tim gan phèo phổi, lòng non lòng già, treo lủng lẳng ở bên dưới cái đầu. Ông Hoan á khẩu, ông như hóa đá không thể tin nổi vào mắt mình. Ông nhận ra nó là cái thứ quái dị gì. Ông đã xem biết bao nhiêu phim Thái Lan về nó. Không ngờ cái thứ ấy nó là có thật, chứ không phải chỉ là trong những bộ phim giả tưởng, lêu trai. Nó đang lù lù ở ngay trước mặt ông vậy. Ôi dồi ôi, mà lại dồi ôi. Tiếng cười man dợ vang lên. Quả thật là nhìn cái thứ này ngoài đời, nó còn đáng sợ hơn trong phim gấp trăm lần. Lại còn giữa không gian hoang vu tăm tối như thế này. Con ma lai bay lơ lửng nhô lên hẳn khỏi phiến đá, nhìn ông chằm chằm. Ông Hoan cũng đơ cả người nhìn nó. Bây giờ là bốn mắt nhìn nhau. Ông nhớ ra cái con này nó dọa người ta sợ. Đến khi người ta quay đầu bỏ chạy thì nó sẽ đuổi theo, cho đến khi người ấy vừa sợ vừa mệt, kiệt sức, nó sẽ lao đến cắn chết mà moi nội tạng của người ta ra mà ăn. Ông Hoan nghiến răng ken két, tay ông siết chặt lại răng rắc. Ông lẩm bẩm: Mày à mày, Thế thì mày nhầm mẹ mày người với bố mày rồi Quân ạ. Thế rồi ông Hoan cứ thế mà gan lì đứng đỏ mắt với nó. Mặc dù lúc này đầu gối của ông cũng đang đánh sổ số. Con ma kia nó cũng ngạc nhiên. Vốn dĩ từ trước tới giờ, hễ mà ai nhìn thấy nó thì sẽ quay đầu bỏ chạy. Mà sao cái lão già nó cứ đứng sừng sững thế kia? Hay là lão sợ quá lão chết đứng tại chỗ? Nó bay là lả gần đến chỗ ông Hoan đang đứng. Cái đầu của nó nghiêng nghiêng để xem là ông chết hay chưa. Nếu mà chết rồi thì ăn luôn để cho nó nóng. Ôi dồi ôi, chết cha rồi, nó đến thật rồi. Ông Hoan trợn mắt, chửi thầm. Ông vẫn bất động, tay lần về phía sau, cầm chắc cái khúc cây mà lão hậu đưa cho, vẫn dắt ở sau lưng. Lừa lúc con kia đến đúng trong tầm ngắm, ông vung cái cây đập đánh bốp một cái từ trên giáng xuống. Cái đầu cùng với nguyên cả bộ lòng mề bị trúng đòn, lóe lên một tia sáng. Con ma già hít rít lên một tiếng, rồi rơi tòm xuống nước. Ông Hoan bây giờ bắt đầu thể hiện ra là sự hùng hổ của một lão đại ca già. Ông chỉ cái gậy mà chửi: Chết cha mày đi, mày lại dám dọa ông à? Mày có biết bố mày là ai không? Bố mày đây từng là một thời du côn ở bên xe à đấy. Mày lại dám dọa ông à? Đéo mẹ con ma già danh con, ma túy ông còn đéo sợ kê kìa. Nếu như là trước khi gặp lão hậu già mất nết thì có khi ông Hoan đã sợ đến vỡ tim mà chết. Thế nhưng đã đi theo lão hậu cùng với thằng Luận qua vài vụ, Bây giờ sợ thì sợ, nhưng cũng không đến nỗi. Đã vậy đánh nó được một phát, ông còn thấy khoái. Hồi trẻ ngược xuôi giang hồ đánh đấm là thế, đến khi về già phải tu tâm dưỡng tính để cho con cái nó không có học theo, đâm ra nhiều lúc cũng ngứa tay ngứa chân. Giờ lại được đánh đấm cái bọn mất dạy, ông nghĩ trong bụng mà tự nhiên lại trỗi lên một cái cơn sương sướng. Nhìn xuống chỗ cái đầu vừa rơi xuống, ông săn, ông giữ, ông rình nó nhô lên là ông đập tiếp. Thế nhưng mà cái con này hình như nó trúng đòn đau quá, lo lặn bố đi mất rồi. Căn bản là hai bên bờ suối, cây cối tùm, ánh trăng bị che đi, ông cũng chẳng nhìn rõ. Ông Hoan mải mê tìm kiếm mà không để ý rằng cái đầu đang từ từ nhô lên ở bên kia, nhìn ông đầy tức giận. Nó lướt lui lại để lấy đà, sau đó vụt một cái, nó nhe nanh nhảy sổ tới muốn cắn vào gáy của ông Hoan. Ông Hoan lúc này nhìn thấy mớ răng rêu đang lập lờ ở trong nước, tưởng là con ma lai. Ông cúi xuống đập một cái, thành ra vừa lúc ông cúi đầu thì con ma lai từ phía sau nó chồm tới bị hớ. Nó lao bốp vào tảng đá, nguyên cả khuôn mặt của nó đang chồm lên hùng hổ, bốp vào tảng đá một cái, máu mũi thề lề cả ra, rồi hai cái răng cửa của con ma lai va vào tảng đá nghe rõ đanh. Ông Hoan giật mình ngẩng đầu, nguyên si thấy một đám ruột nó dính bèo nhèo ở ngay tảng đá trên đầu mình. Ông bước lùi lại và chửi: "À, mày có dám cắn trộm ông à?" Đoạn ông hồng hộc chồm đến, ông vùng cái gậy trong tay giơ lên cao. Con ma lai sợ hãi vội vã định bay lên. Đời làm ma của nó lần đầu tiên gặp người không sợ mà lại còn săn đánh nó chứ lại. Người ta nói cấm có sai, người khác không sợ mình thì đến lúc đó mình phải sợ. Đời thường người ta sợ ma, thế nhưng bây giờ nó là ma, lại sợ cái lão già đầu hói bóng tấm thế này. Nó còn đang cảm giác trong mồm lùng bùng, nó nhổ đánh phủ một cái hai cái răng cửa ra, rồi nó nhe hàm răng ra gừ gừ để dọa ông Hoan. Khổ nỗi bây giờ nó lại bị sún mất hai cái răng cửa rồi, trông nó lại càng có vẻ ngồ ngộ. Nó đang chồm lên cao thì vừa lúc cái cây đập vào tảng đá đánh cốp. Con ma lai thở phào, nó dùng mình nghĩ lại cái đòn lúc đầu. Quả đấy mà nó không né kịp, không khéo nát đầu, khỏi phải tìm về xác. Ông không sợ ma? Ông không sợ ma hả? Âm thanh ghê rợn vang lên, tóc tai ban nãy còn bay loạn, vừa bị ông Hoan đập cho rúng xuống nước, bây giờ cứ rũ rồ rồ như con gà mắc mưa. Ông Hoàn thấy nó nói như thế thì cười cười: "Trừ bố ông ra thì ông cóc sợ bố con thằng nào? Để ông mày xem, đêm nay mày gặp ông rồi mày có còn đường về xác không hả?" Đoạn ông Hoàn vùng cây đập túi bụi, con kia nó bay lên trên cao thì ông nhặt đá cứ thế mà chúi chùi chụi ông chọi. Đời là ma lai, chưa bao giờ con này nó bị sỉ nhục đến như thế. Nó tức giận, nó cứ bay vòng quanh ông Hoan, vừa né đòn, vừa tìm cơ hội tấn công. Quả thật thì nó không có chiêu thức hay phép thuật gì lợi hại. Nó là nó chỉ dọa cho người ta sợ, rồi chạy. Đến khi dương hỏa cũng đã dần lịm đi là nó thịt. Chứ mà gặp người cứng chống trả thế này, nó cắn thế nào? Mà có cắn được thì bây giờ răng của nó cũng sún bố nó rồi, người ta cũng đâu có đứng im, phải cắn vào động mạch mới được chứ. Nó quyết tâm cắn chết ông Hoan là vì ông đã nhìn thấy mặt nó. Nếu như mà để ông sống, ngày mai về ông kể với người làng người bạn, đến lúc đó người ta biết nó là ma lai. Ban ngày thì nó có chạy đằng rời, bởi vì khi lắp vào thân người thì nó sẽ chỉ là người bình thường, mặc kệ cho người dân giết chết. Thế nên nhất định là hôm nay nó phải giết ông Hoan. Nó vừa điên cuồng lao xuống bổ tấn công, nó vừa cười như điên. Ông Hoan thì chửi: "Mày có ngon mày vào mày cắn bố mày đi, mày cắn bố mày xem nào." Thế là một đứa bay vòng quanh không ngừng nhe răng ra cắn, một người quay cuồng vừa tránh đòn vừa đáp trả. Lúc ông Hoan còn đang loay hoay thì con ma lai nó ngoằng luôn cả một đoạn ruột, nó kéo giật một mạnh một cái. Ông Hoan bị trượt đà ngã ngửa vật ra, cây gậy văng sang một bên. Ông Hoan còn đang bàng hoàng thì con ma lai nhân thế, nó há hốc mồm, nó chồm tới. Trong cơn luống cuống, ông Hoan không biết làm sao, tự nhiên nhìn thấy cái mồm của con ma lai nó bị gãy bất tính ra là 4 cái răng cửa, 2 trên 2 dưới. Không biết làm thế nào, ông thò ngón tay chĩa thẳng vào đấy. Khổ quá, hai hàm răng của con ma lai nó ngậm vào đến khi nguyên si để một cái lỗ. Ông Hoan cuống cuồng dùng sức, bàn tay hộ pháp của ông ngoáy ở trong mồm con ma lai một cái, hất nó sang một bên. Con ma lai bị đập bốp đầu vào cái gốc cây, còn đang choáng váng. Ông Hoan cuống cuồng liền chồm tới, chộp lấy cây gậy phép mà lão hậu cho, ông khua ngang một cái. Con này còn đang quay cuồng, nhìn thấy cây gậy đập đến, nó ba hồn bảy vía, cuối cùng chấp nhận dứt một đoạn ruột mà bay vút lên cao. Thôi thì bỏ chạy, rúc thẳng vào lùm cây. Con ma bay về hướng bản thượng, bây giờ ông Hoan cũng chẳng còn sức mà đuổi. Thôi thì kệ bố cho nó chạy, chi bằng mình chạy về báo với lão hậu già, kiểu gì lão hậu cũng có cách tìm ra nó. Đứng lầu bầu chửi con ma lai một hồi, ông Hoan quay lại đường tiếp tục xuống núi. Vừa đi ông vẫn cứ lầu bầu chửi, làm cho ông mất cả hứng, vừa mới đánh nhau một tí mà đã chạy. Đang đi thì tự nhiên ông Hoan lại có cảm giác như ai đó đang nhìn mình từ sau lưng. Ông đi chậm lại, đôi mắt láo lên quan sát. Mẹ nó chứ, hay là cái con kia nó lại quay lại, nó lại định chơi tiếp. Ông lừa lừa rồi bất ngờ quay phắt người lại phía sau nhìn, nhưng chẳng có gì cả. Đảo mắt một vòng, tay vẫn lăm lăm khúc cây. Thấy mọi thứ yên tĩnh, ông lại đi tiếp. Khi ông quay đầu thì cũng là lúc con ma lai từ một tảng đá bên đường bay vút lên. Bây giờ nó nhe nanh hòng cắn vào cổ ông Hoan. Thế nhưng khi vừa chạm vào cổ ông thì một luồng sáng vàng lóe lên. Luồng sáng bay ra từ người của ông Hoan, đánh thẳng vào đầu con ma lai. Tiếng kêu đau đớn làm cho ông Hoan giật mình quay lại, thấy con kia mồm miệng toàn là máu, cái đầu cùng với đám ruột lăn lộn ở dưới đất. Quả nhiên là cái con dở người này nó chưa đi hẳn, nó nhăm nhe chờ cơ hội cắn trộm ông. Nhưng ông Hoan không hiểu sao bây giờ nó lại đang dẫy đành đạch như vậy. Như nhớ ra điều gì, ông thò tay vào túi móc ra lá bùa lão hậu cho. Nhìn thấy lá bùa đã chuyển thành màu đen, có lẽ là đã hết pháp lực. Ông à lên một tiếng, vừa rồi là nó đã cứu ông một mạng. Ông Hoan bấy giờ hung hăng cầm khúc cây trong tay, vung lên đập bông bốp vào cái đầu. Con ma lai gào thét dữ dội đau đớn, lăn lộn. Ông túm tóc nó. Con ma lai bây giờ cũng không thể nào bay lên được, nó cứ thế xoay mòng mòng mà kêu lên: "Thả tao ra, thả tao ra." Thấy con này nó rơi vào tay mình rồi mà nó vẫn còn cứng họng, ông lấy gậy ông gõ cho nó hai phát, đoạn chửi: "Mày bị ông bắt rồi còn bố láo, đi ông đưa mày về cho ông hậu già nó xử lý." Cứ thế ông Hoan túm tóc cái đầu, nhanh chân hí hửng chạy về. Còn ma lai cứ đang định bay lên thì ông lại giữ khúc cây: "Mẹ mày, mày giỏi mày bay đi, mày giỏi mày bay đi." Nhìn khuôn mặt con ma lai đã sưng phù hết cả lên, những cục u to như quả ổi, răng thì bị sốn mất 4 cái răng cửa, cái mũi còn bị đập đánh vẹo cả sang một bên, đến là tội. Cuối cùng nó đành phải ngậm hột thị mà lúi chúi để cho ông Hoan xách đi. Ông Hoan nghĩ về nhà lão hậu phải nhìn ông bằng con mắt khác, dù gì ông cũng là bố của pháp sư, mà đã là bố của pháp sư thì nó phải chất chứ. Ở nhà lão hậu sốt ruột đi ra đi vào, đến giờ này rồi mà cha con nhà Hoái nó vẫn còn chưa có về. Màn đêm buông xuống, ở đây lạ nước lạ cái, cha con biết làm gì. Chưa kể là ở đây còn đang tồn tại một con quỷ rất mạnh đang ẩn giật, không biết là có ra sao hay không. A Bó thấy lão Hậu lo lắng cho nên trong lòng cũng chẳng yên, đi ra bên ngoài đứng ngóng. Vừa ra thì thấy có bóng người đi về, anh mừng quính. Thầy Hậu ơi, thầy Hậu về rồi, có người về rồi kìa. Lão Hậu cuống cuồng chạy ra, vừa nheo mắt nhìn thì nhận ngay ra cái dáng to lù lù như con gấu Misa của ông Hoan. Tay ông xách theo cái gì lủng lẳng. Lão đột nhiên cảm nhận được mùi máu tanh và âm khí ma quỷ từ cái thứ trên tay của ông Hoan. Lúc ông đi vào sân, ánh đèn ở trong nhà chiếu tỏ mọi thứ, thì A Bó rú lên một tiếng kinh hãi nép đằng sau lưng Lão Hậu. Ôi dồi, giết người rồi, giết người rồi. A Bó nhìn thấy nguyên xi một cái đầu người cùng với mớ lòng mề bị kéo lê trên đất. Lão Hậu nhìn qua là biết không phải là cái đầu người bình thường, bèn hỏi: Ê, ở đâu ra đây? Ông Hoan giơ cái đầu lên như một chiến lợi phẩm, mùi tanh tưởi làm cho Lão Hậu và A Bó phải lui về đằng sau. Mẹ nó chứ, nó định cắn tôi moi ruột, nhưng mà xui cho nó là đụng nhầm phải thứ dữ. Tôi đập cho nó một trận, mang về đây cho ông xử lý đây. Lão Hậu và A Bó tiến lên nhìn cho kỹ, thấy là cái đầu của người đàn bà, mặt như tô vôi, trên mặt thì đầy những vết sưng như quả ổi bầm dập. Một bên mắt bị ông Hoan đấm cho tím ngắt sưng vù, cái mũi bị vẹo sang một bên, đầu tóc thì bết bát. Đặc biệt là cái mồm đang mếu máo, bị sún bố nó răng cửa. A Bó như không tin vào mắt mình. Lần đầu tiên trong đời anh thấy cái cảnh quỷ dị như vậy. Anh run rẩy đứng không vững, phải bấu vào vai của Lão Hậu. Nhìn qua thì trông cứ như là ông Hoan vừa giết người ta rồi chặt đầu thế. Đến cả Lão Hậu cũng phải bối rối, mất vài phút. Lão không thể tin vào mắt mình là rằng ông Hoan hói lại bắt được ma lai, một loài ma quỷ rừng hung ác xảo quyệt và nhanh nhẹn. Ông Hoan thấy con này nó lim dim mắt giả chết. Ông cầm cái cây trong tay khảo đánh cốc một cái vào đầu nó. Mày à mày, mày còn giả vờ giả vịt. Vừa nãy mày còn hung hăng đòi giết ông cơ mà. Bây giờ mày giả chết để mày vu cho ông tội giết người hả? Dậy, dậy ngay. Bị gõ đau, con ma lai bây giờ không chịu được. Nó gào lên, nó cố định vung lên cắn ông Hoan. Thế nhưng mà ông túm tóc sát với da đầu, kéo xa ra. Nó không làm gì được, hàm răng của nó cứ gõ vào nhau cành cạch cành cạch. A Bó thấy cái đầu mở miệng muốn cắn ông Hoan thì sợ quá, nấc lên một tiếng rồi lăn ra ngất xỉu. Thật ra anh cũng đã nghe đến ma lai từ xa xưa cha ông kể lại, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy mới biết được nó kinh khủng thế nào. Lão Hậu sau một hồi ngây người, lão tiến lên ròm ròm. Ông bắt được nó thật à? Ông lợi hại nhỉ. Ông Hoan vênh mặt. Ồ hay đi, tôi là bố của pháp sư chứ ông cứ đùa à. Mà này, ông giải quyết nó đi, mỏi tay quá. Từ từ, để tôi hỏi nó vài câu, rồi đưa nó đến nhà ông trưởng bản, xem có biết là đứa nào ở trong bản không. Ông Hoan cũng gật đầu đồng ý. Lão Hậu rút bùa đốt lên, ánh lửa xanh xanh cháy lập lòe trên tay lão, trông ảo diệu. Lão hơ hơ dưới đám ruột, làm cho nó cháy lên xèo xèo bốc mùi tanh. Con ma lai bị đau, gào thét lên dữ tợn. Nào, bây giờ nói đi, mày có liên quan gì đến con dê kia không? Con ma lai bị đốt đến co rút cả ruột vào. Nó đau đớn, liên tục nói không. Lão Hậu biết con này nó không có nói dối, bởi vì con dê quỷ kia chỉ hoạt động một mình, chứ ít khi chúng nó liên kết với những loài ma quỷ khác. Ông Hoan không hiểu sao lại hỏi về con dê, rõ ràng là đang hỏi quỷ cơ mà. Lão Hậu tiếp. Bây giờ mày nói đi, mày giết bao nhiêu người rồi? Không, tôi không giết ai, tôi thề. Ông Hoan điên tiết, lại lăm lăm cái khúc cây mà gõ vào đầu nó đánh cốc một cái nữa. Ồ hay, mày vừa định cắn ông chết, bây giờ mày lại còn giảo mồm, hả? Bố tổ nhà mày. Tôi nói thật, thời buổi này, tôi mà giết ai thì bị dân bản phát hiện ngay. Đến lúc đó cả nhà tôi bị thiêu sống. Tôi chỉ đi ăn những động vật nhỏ trong rừng thôi. Hôm nay thấy ông là người lạ, không phải là người ở bản, cho nên tôi không nhịn được, tôi làm liều. Lão Hậu gật gật đầu. Lão đọc báo thấy không ít vụ công an bắt được mấy tội phạm giết người. Đến khi khai báo thì họ nói là giết ma lai chứ không phải là giết người. Các loài ma quỷ bây giờ không còn ngông cuồng hống hách như xưa, sơ hở là bị diệt trừ. Có khi là nó nói thật đấy. À, tại số nó đen thôi. Nào, đến nhà ông trưởng bản xem nào. Lão Hậu ra hiệu cho ông Hoan xách con ma lai đi theo mình. Đến nhà ông trưởng bản bây giờ đã quá nửa đêm, nhưng đèn vẫn còn sáng. Chỉ sau vài tiếng gọi, ông già đi ra, vừa nhìn thấy Lão Hậu thì hồ hởi. Khi vào đến trong nhà, dưới ánh điện đầy đủ, ông già bị dọa cho hồn phách như muốn phi tán. Sau khi được Lão Hậu trấn an, kể lại đầu đuôi câu chuyện, thì ông già biết trong bản mình kiểu gì cũng có ma lai tồn tại. Bởi vì lâu nay thỉnh thoảng lại có nhà bị mất gia súc gia cầm, có khi còn chết ngay trong chuồng, đều là bị moi hết ruột gan. Thế nhưng chỉ là chưa biết ai hay cái sự gì làm. Bởi vì con ma lai quá tinh khôn, bao lần người ta phục kích răng bẫy mà có bắt được đâu. Thế mà mấy người này vừa mới đến đây đã bắt được nó. Ông già sau khi trấn tĩnh thì chuyển sang giọng tức giận. Mày là con nhà nào? Mày nói mau! Nghe già hỏi vậy, Lão Hậu biết già không nhận ra nó là người nào trong bản mình. Cũng phải thôi, nhìn cái đầu bị Lão Hậu hoan hói đánh cho méo mó thế kia, bố ai mà nhận ra nổi. Con ma lai im lặng, nó đã nhắm mắt như chờ chết. Nó biết bây giờ mà nó nói ra thì kiểu gì những người thân trong nhà nó cũng bị vạ lây, bị dân làng giết chết, cho dù họ có phải là ma lai hay không. Ông trưởng bản biết điều đó liền nói: trong nhà mày còn ai là ma lai không? Nói đi rồi tao tha cho. Con ma lai bấy giờ mới mếu máo: tôi được bà nội truyền lại, trong nhà không có ai, tôi cũng chưa lấy chồng, chưa có con. Xin ông, có giết thì giết mình tôi thôi. Ông trưởng bản biết không hỏi được gì, liền quay sang hỏi Lão Hậu: bây giờ làm thế nào hả thầy? Tôi nghĩ là giết nó thôi, chứ tha cho nó. Bản tính của cái loài ma lai là ăn máu tanh ruột bẩn, không thay đổi được đâu. Còn về nhà, còn không thì chắc là nó nói thật đấy. Tôi cảm nhận được quỷ lực của nó yếu lắm. Giờ chỉ cần diệt cái đầu này là thân xác cũng tự bị hư thối. Người nhà nó biết được thì cũng tự biết đường mà lo liệu, rồi cũng không dám hại ai nữa đâu. Ông trưởng bàn gật đầu với ý kiến của Lão Hậu, không ngờ nhìn Lão Hậu mất nét trông gian manh mà là giải quyết kiên quyết nhanh gọn như vậy. Ông Hoan như nhớ ra điều gì liền hỏi: thế thằng Luận đâu? Nó chưa về hay đi đâu rồi? Tôi cũng đang lo đây. Chuyến đi này không mang theo quỷ mẫu, giờ cũng không biết phải làm thế nào. Nhưng mà tôi tin là thằng Luận nó không sao đâu. Lúc này ở bên phía Luận Lác cùng với ông Sùng đi vòng lên trên đồi, đến gần sau nhà của A Báu để quan sát. Thấy căn nhà trong đêm tỏa ra một luồng âm khí kỳ lạ, thằng Luận cũng chưa rõ ấy là cái thứ gì, bởi vì chưa gặp được bao giờ. Cảm thấy có chút quen quen. Hai người ngồi nép sau một bụi cây quan sát đến hơn tiếng đồng hồ. Căn nhà tìm trong bóng đêm mịt mùng. Tựa như là một con quái vật khổng lồ, rất đáng sợ. Bác Sùng, anh tôi ở trong nhà này sao? Phải, tuần trước tôi đi ngang qua đây, thấy anh của chú ở trong đó, ngồi thẫn thờ ngoài sân ấy. Ngồi quan sát mãi không thấy có động tĩnh gì, hai người quyết định đi về, đợi đến sáng mai quay lại đây, vào nhà do thám xem nào, chứ ngồi đến lâu, mũi rừng nó khiêng. Lúc đi về qua đoạn nương ngô, hai người nghe thấy ở bên trong phát ra âm thanh kỳ lạ, có tiếng phì phì như là tiếng trâu thở, rồi tiếng bình bịch như là vó trâu nó nện trên nền đất. Cả hai dừng bước nín thở lắng nghe. Mùi hôi thối xộc đến khiến cho họ cau mày bịt mũi. Ông Sùng hỏi nhỏ: "Ồ hay, sao lại có cái mùi hôi hôi hăm hăm như là mùi dê ở đây ý nhỉ?" Thằng Luận nghe vậy cũng biết, nghe đồn là dê sống cơ thể nó hôi lắm, nhưng mà trước giờ nó cũng chả được tiếp xúc mấy với con dê, đã có lần nào được dí mũi vào mà ngửi con dê sống đâu, toàn là dê lên đĩa thơm phương phức. Hai người nhẹ chân vén đám lá ngô đi vào bên trong. Càng đến gần thì càng nghe thêm nhiều âm thanh kỳ quái, tựa như là có một ai đó ở đây. Rồi nghe thấy tiếng thở dốc, tiếng rên ư ử đau đớn như là có người sắp chết. Hai bác cháu nhìn nhau, rồi một tiếng dê kêu vang lên. Tiếp đó, mắt của thằng Luận bỗng nhiên nhói lên một cái. Trong giây lát, con mắt hết lác nhìn thẳng về phía trước. Đây là dấu hiệu báo rằng trước mặt có ma quỷ. Thằng Luận lập tức rút kiếm gỗ sau lưng, tay thủ bùa, nhanh chân tiến tới. Ông Sùng thì sợ hãi đi nép ở đằng sau. Càng đi sâu vào trong, không khí càng lạnh, mùi hôi và quỷ khí lại càng nồng. Trước mắt dưới ánh trăng sáng, thằng Luận nhìn thấy một bóng hình to lớn. Nó trông không giống như con người đang đứng giữa bãi ngô. Xung quanh ngô bị đổ rạp, bán kính phải đến 2 mét. Rõ ràng nó là cái thân, nhưng mà thân trên thì là của người, chân dưới thì là của dê. Còn cái đầu thì bởi vì tối quá, thằng Luận nhìn chưa rõ. Nó đang ngửa mặt giơ tay lên trời. Hơi thở và nhịp tim của thằng Luận dần dần cứ tăng lên sau mỗi bước chân. Nhìn cái thứ đang ngửa mặt nhìn trăng, trông dị hợm vô cùng kia. Càng đến gần thì càng trông rõ. Trên người của nó toàn lông, hai tay và chân ngắn cũn, mặc dù nó cao phải hơn cả thằng Luận. Ở dưới chân của nó hình như là có một người đang bất tỉnh. Thằng Luận đã thủ sẵn bùa, chuẩn bị phóng đi. Ông Sùng lúc này cũng rút ra cái gì như con dao quắm, cầm ở trong tay đề phòng. Đi trong ruộng ngô, cho dù có nhẹ nhàng đến mấy thì cũng không thể nào tránh khỏi phát ra âm thanh. Đến khi chỉ còn độ 3-4 hàng ngô thì nhìn rõ, bất ngờ cái thứ kia nó quay phắt đầu lại. Thằng Luận rùng mình khi qua khoảng trống nhỏ thấy mặt mũi của nó. Nguyên si cả một cái đầu dê, đôi mắt toàn là lòng đen, hai tay to rũ xuống, cái mồm vẩu ra toàn là những răng. Quanh mồm râu ria lông lá bờm sờm dài xuống đến tận ngực. Hai cái sừng ở trên đầu cong vút dị hợm. Chính xác nó là một con dê, một con dê đực không sai vào đâu. Ông Sùng sợ quá thốt lên: "Ôi dồi ôi, dê, dê quỷ." Khi nó quay đầu lại nhìn, nó rít lên một tiếng tức giận, nhảy bổ lên không trung. Nó nhảy qua những ngọn cây ngô, dùng hai chân trước bổ thẳng xuống chỗ thằng Luận đang đứng. Thằng Luận nhanh chân né sang một bên, đồng thời bồi kiếm. Nhưng không may lại vướng vào thân cây ngô, không chém được đến con kia. Tiếng cây ngô gãy rạp, con dê tiếp đất nghe đánh sầm một cái. Nó lại một lần nữa sồng sọc lao đến, đạp đổ hết mấy cây ngô ngáng đường để tấn công thằng Luận. Trong cổ họng của nó rít lên những tiếng gầm gừ như dã thú. Thân thể của nó tuy to lớn nhưng lại vô cùng nhanh nhẹn. Thằng Luận vội vàng lấy lại thăng bằng, dẫm chân đạp đổ cái thân cây vướng víu. Đoạn tay vung lên lấy bùa chú ra, miệng niệm: "Đạo pháp thông thiên, huyền môn dẫn lối, khai phong hỏa phù, trảm quỷ trừ ma, khai." Lá bùa bay vút lên không trung, tự bốc cháy ngùn ngụt, chiếu sáng tỏ mọi thứ. Lá bùa đánh thẳng đến chỗ con dê chuẩn bị tấn công thằng Luận. Mắt thấy lá bùa chú sáng như nhận ra thân phận của thằng Luận là pháp sư, Con dê ngừng tấn công, mồm rú lên một tiếng, sau đó phun ra cái gì đó để đối kháng với lá bùa. Lá bùa trong tay của thằng Luận vừa phóng ra lập tức tắt lịm, mùi hôi thối chưa từng thấy bốc lên. Con dê không tấn công tiếp, nó nhìn thằng Luận một cái, rồi quay đầu sang một hướng lao vút vào bên trong ruộng ngô bạt ngàn. Chỉ một loáng, đã không thấy nó đâu. Ông Sủng từ nãy đến giờ kinh hãi, thấy hai người đang mải đánh nhau, liền nhanh chân tiến lại chỗ kẻ đang nằm ở trên đất. Là một người đàn ông thương tích đầy mình, mặt mũi bầm dập máu me. Luận ơi, chú Luận ơi. Ông vội vàng gọi thằng Luận, trong khi thằng Luận thì đang muốn đuổi theo con dê. Được vài bước thì bóng dáng con dê đã mất dạng. Đã thế, mọi thứ xung quanh trở nên yên ắng, mất dấu vết. Không ngờ cái con này nó nhanh như vậy. Nghe ông Sủng gọi, nó vội vàng chạy tới kiểm tra, thấy người kia hơi thở yếu ớt, đưa vạt áo lên lau lau máu ở trên mặt, thì thằng Luận kinh hoàng kêu lên. Trời ơi, anh Lý, anh Lý ơi. Quả nhiên đây chính là anh Lý. Trên mình đầy thương tích, thằng Luận vội vàng xốc anh Lý lên vai. Ông Sủng cũng vội vàng giúp một tay đưa về nhà mình. Đặt anh Lý nằm lên giường, thấy anh Lý trên người chi chít vết thương, ở trên mặt chỗ bầm chỗ sưng. Thằng Luận luống cuống, may mà còn có ông Sủng. Nào để tôi xem nào, chú tránh ra. Người nhà của ông Sủng thấy động cũng đã dậy. Đến khi nghe thấy hai người về, ông Sủng nói với vợ bằng tiếng bản địa. Bá gật đầu rồi chạy ra sau nhà lấy ra đâu một nắm lá đưa cho ông, rồi tiếp tục lại chạy đi lấy đủ thứ này thứ nọ. Cô con gái cũng vội gióm cái bếp lửa, rồi hai người đun một nồi nước lá to. Ông Sủng lấy lá cho vào mồm nhai ngấu nghiến một nắm, đến khi nát thì mới nhè ra, đắp lên vết thương lên mắt của anh Lý, rồi cởi áo anh Lý. Nhìn thấy người anh Lý nổi những mụn đỏ như cái đầu đũa, chỗ nào có mụn là ông liền đắp lên ngay. Đợi cho nước sôi, ông lấy một cái chăn đặt nồi nước ở bên cạnh anh Lý, mở hé vung, bắt thằng Luận ngồi giữ một bên. Ông một bên chùm phủ chăn kín như là cái lều để anh Lý xông. Khoảng nửa giờ trôi qua, ông Sủng nhấc chăn, người anh Lý bây giờ trông mới đỡ xanh xao. Ông lấy khăn lau người cho anh Lý rồi thở phào. Không sao nữa rồi, nó bị con dê quỷ kéo hút dương khí là đánh cho gần chết, may mà còn giữ được mạng. Ai, mà đây là anh của chú à? Thằng Luận gật gật đầu cảm ơn ông Sủng rối rít. Đây là anh tôi, nhưng mà sao anh lại bị con kia nó hại? Rồi cái này phải đợi anh chú tỉnh mới biết được. Nhưng ban nãy chú không sợ à? Thú thật là tuy tôi được bố truyền lại cho phép, nhưng mà vừa trông thấy nó đã cứng hết cả người. Ôi giời ơi, cho tôi mà đối đầu với nó thì chắc là cũng bị nó dẫm chết. Thế mà chú đuổi được nó. Lão hậu già còn giỏi hơn tôi gấp cả trăm lần ấy. Mà này, ông Sủng, nó là con dê thật à? Sao trên người nó còn có cả quỷ khí? Ông Sủng còn đang đau đầu, không biết làm cách nào để giết con kia. Tuy thằng Luận giỏi thì giỏi thật, nhưng cũng chưa phải là đối thủ của nó. Nghe nói cái lão hậu gì còn giỏi hơn gấp 100 lần thì mắt ông sáng lên. Thế cái lão mà chú bảo ở đâu, có mời về đây được không? Giúp bản giết cái con kia đi, rồi muốn gì bản cũng cho. Không, chúng tôi chả cần gì. Chúng tôi nhờ ông giúp như thế này là đủ rồi. Và lại chuyện này, ông nói thì tôi với lão già cũng làm. Mà ông không nói thì chúng tôi cũng làm. Lão với bố tôi đang ở dưới bản hạ, ngày mai xuống dưới đấy đón họ lên. Ừ, được được. Thế thì ngày mai tôi cho người xuống đón họ lên. Có gì mai nói một thể lỗ. Bây giờ thì đi nghỉ thôi. Luận được bà Sủng đưa cho chăn gối nằm canh ngay bên cạnh anh Lý. Ngồi kiểm tra anh mình một chút, thấy không còn gì đáng ngại, thằng Luận mới nằm xuống. Bên ngoài lúc này, ánh trăng đã bị quầng mây đen che khuất, không gian tối đen như mực. Có một bóng, nó còn đen hơn cả đêm tối, đứng ở cách nhà ông Sùng một chút. Nó nheo nheo mắt, nhìn chăm chăm vào ngôi nhà, rồi sau đó quay người rậm bước, đi về phía bản thượng. Bây giờ ở dưới bàn hạ, ba người vẫn đang ngồi ở bên bếp chờ Luận về. Cái đầu con ma lai lúc này cũng đã bị nướng cho tan thành tro, mùi khét mùi thối bao phủ cả gian nhà. Ông già mới lên tiếng: "Thế mày có diệt được nó không?" Lão hậu bày ra bộ dáng đê tiện: "Già trước kia diệt nó một lần rồi, thế bây giờ phần cho già." Ông già nghe vậy thì trợn mắt, hồi tưởng lại năm xưa, không biết bao nhiêu mạng người chết mới có thể chế ngự được nó. Bây giờ già đến răng đã rụng, thế nay thì còn làm ăn được gì? Ông hoan hói không nhịn được thì hùng hổ: "Mà rốt cuộc nó là con quỷ gì? Sao lại khó diệt như thế?" Ông già bạt nheo mắt, lấy cái cây đẩy cho củi cháy to thêm. Đêm miền sơn cước, ngồi bên bếp lửa thì ấm áp hơn nhiều. "Nó là một con dê. Không hiểu vì sao mà nó đi bằng hai chân. Năm ấy là nỗi ám ảnh của mấy bạn quanh núi rừng này." Năm đó già bản vẫn còn là thanh niên, thường cùng với đám thanh niên đi chơi khuya. Không hiểu vì sao trong bản đận ấy liên tiếp xảy ra chuyện lạ. Trong nhà vài người có con gái không chồng mà chữa, nhưng chỉ chưa đầy 3 tuần thì bụng nó trướng lên như sắp đẻ. Lạ là người đẻ trước, người đẻ sau. Mới đầu là một người, sau khi đẻ xong thì chết. Đứa con đẻ ra không ngờ lại là một con dê con. Con dê đấy vừa mới đẻ xong vài tiếng đã biết đi. Khi mọi người không biết tại sao thì nó đã trốn đi đường nào không rõ. Trong bản năm đó cũng có một ông mo cao tay. Ông này ở bên bản Tây tập hợp cả ba bản lại nói là có một con quỷ gọi là dê quỷ. Nó sẽ khiến cho 7 người phụ nữ mang thai con của nó. Sau khi đẻ xong đứa con, người phụ nữ sẽ chết, và đứa con đó sẽ trở thành thức ăn cho con dê. Đến khi nó ăn đủ 7 đứa con của mình thì nó sẽ trở thành quỷ thất tử. Lúc đó thì nó ăn thịt hết tất cả mấy bản quanh núi rừng này. Kể đến đây, ông già bản hớp một ngụm nước. "Tao năm đó được phân công trong số những người cầm nỏ, để khi tốt cầm lưới bắt được thì bắn nó. May giữ được cái mạng. Khi con dê quỷ trúng bẫy của mo, nó vô cùng hung hãn giết chết 5 người cầm lưới. Nhưng may mà nó không thoát được, chúng tao mới có cơ hội bắn chết nó. Tao không biết mo làm như thế nào, chỉ biết mo đưa những người mang thai còn lại ra làm mồi nhử." Ông già bản kể một cách mơ hồ, bởi vì đến chính ông cũng chẳng biết cách diệt con kia. Mo bảo làm gì, ông làm đấy, chỉ đâu ông đánh đấy. Sau đó mới được biết nó là cái thứ quỷ gì. Khi nó xuất hiện, hiện tượng như thế nào? Lão hậu gật gù xác nhận, phải gọi nó là dê quỷ. Còn chúng tôi ở dưới xuôi gọi nó là quỷ tà dâm. Nó hút âm khí của đàn bà là để tu luyện, rồi lại đẩy quỷ khí vào bụng thành thai quỷ. Người mang thai quỷ phải dùng cả âm khí lẫn dương khí nuôi thai. Đến khi thành hình là chết, linh hồn sẽ bị con quỷ hút lấy, làm quỷ hồn tay sai. Theo như trong sách có ghi lại, những con dê đực sau khi sinh ra, nếu như lưỡi có màu đen, có 3 móng là phải giết ngay, bởi vì nó là hiện thân của quỷ đấy. Những con quỷ khi trốn khỏi hình phạt của âm ti, bằng một cách nào đó vào được luân hồi, hóa xác vào con dê đực, bởi vì trên người nó vẫn còn quỷ khí. Mà loài dê thì từ xưa tới nay kể cả phương Đông lẫn phương Tây đều coi là hiện thân của quỷ. Ai mà không biết nuôi nó thì dê mẹ trong tháng đầu sẽ chết, vì thứ dê con này bú là nó hút máu mẹ nó chứ không phải là sữa. Rồi sau đó anh chị em của con dê con ấy cũng chết. Nó ăn đủ thai quỷ sẽ thoát kiếp dê mà lột xác thành người. Nhưng mà nó là người quỷ chứ không phải là người thường như mình. Nó sẽ ẩn giật sống trà trộn trong loài người mà gây tội ác. Giả nhớ xem ở trong bản có nhà nào nuôi dê mà chết sạch không. Ông già bản nghe lão Hậu nói thì dùng mình kinh hãi. Vốn ông chỉ biết khi con quỷ này xuất hiện sẽ mang theo dấu hiệu là những người phụ nữ có thai hóa điên, chứ đâu biết tường tận gốc rễ. Nghe lão Hậu nói như thế thì cũng không khỏi thán phục mà lại càng thêm phần kinh hãi. Ê, trong bản tao không có nhà nào nuôi dê cả. Ê, không biết là bên bản thượng của bản Tây có không. Bản tao và hai bản còn lại thì có đánh nhau cho nên không có thân thiết, không có qua lại. Ông Hoan tò mò. Ừ, sao ba bản như tay với chân mà lại đánh nhau là thế đéo nào? Ông già bản thở dài, nhìn qua cái mớ than hồng là đầu của con ma lai đã cháy hết. Ây, là do nó đấy. Bản tao và ba bản còn lại hay bị mất gà, mất chó. Bản nào cũng không nhận là người trong bản làm, đổ cho bản còn lại. Có lần người trên bản Tây mất trâu, xuống bản tao thì phát hiện là ở dưới này đang có mổ trâu. Thế là về gọi người trên ấy xuống cãi nhau. Trong khi người bản tao nói sáng dậy thấy nó chết ở đồi sắn gần nhà, cho nên là khiêng về. Khó thấy cả bản không ai nhận thì xẻ thịt chia nhau. Bản thượng cũng gặp tình trạng như thế. Bây giờ mới ngố ra đều là do con này nó làm. Ông Hoan gật gật rồi gãi cái đầu hói. Nó khôn nhỉ. Làm như thế thì cả ba bản mất gia súc gia cầm đều nghi kỵ cho nhau, chứ có ai nghi là nó làm đâu. Rồi có đánh nhau người chết thì nó vẫn cứ ngồi đấy mà hưởng lợi. Đều mẹ khôn như ma. Lão Hậu gật gù. Thế ông không nhận ra nó là con nhà ai à? Tôi nghe bảo con này là nó di chuyển hả? Ông già bản lắc đầu. Không nhận ra, nhưng chắc chắn nó không phải là người bản tao. Đầu nó chết rồi thì xác ngày ma nó ngày mai mặt trời lên là cũng thối giữa thôi. Lúc ấy cả bản thiếu người nào thì là bằng ở đó đó, bao năm không làm gì được nó. Thế mà hai thằng mày lên đây giúp được người trên này giết được nó. Ê, người dân núi rừng này đội ơn chúng mày nhiều. Còn việc con dê quỷ nữa, cái mày giúp cả ba bản được không? Lão Hậu nghe đến đây thì nở một nụ cười. Ánh mắt tí hí như mắt lươn của lão đảo gian manh. Giúp thì giúp được, nhưng mà thế chứ chả lẽ giúp không à? Thế à, cái mày cứ giúp thôi, rồi muốn gì cũng được, trừ tiền. Chúng tao ở trên này không có tiền đâu. Chúng tôi không cần tiền. Xong việc, già cho xin vài cái đùi trâu gác bếp, về uống rượu. Lão Hậu cười cười, ông già bản cũng gật đầu sảng khoái cười theo. Ông Hoan thì lo lắng, cứ chốc chốc lại nhìn ra ngoài cửa. Đéo mẹ, không biết là cái thằng lác nhà mình nó đi đâu. Sáng ngày hôm sau, Luận lác dậy sớm, sốt ruột, bảo ông Sùng trở xuống dưới bản hạ. Bởi vì cả đêm không về, hẳn là bố và lão thầy sẽ lo lắm. Ông Sùng cũng muốn nhanh chóng giải quyết cái con kia, cho nên là gật đầu đồng ý ngay. Dặn vợ con chăm sóc anh Lý đang hôn mê chưa tỉnh, rồi nấu lên mâm cơm, lát chuẩn bị có người về thì còn có cái mà ăn. Không bao lâu hai người đã xuống đến bản hạ, rẽ sang nhà A Bó, thì được anh dẫn chạy sang bên nhà già bản. Vào trong thấy mấy người đang nằm ngủ co ro ở quanh bếp. Luận lát đánh thức bố và lão Hậu, già bản nghe động cũng dậy theo. Thằng Luận trẻ môi. Ôi giời ơi, cứ tưởng là lo lắng cho con thế nào, bây giờ vẫn ăn no ngủ kỹ thế này cơ mà. Ông Hoàn thấy con thì mừng quính, chửa chi đã nghe nó trách móc. đúng là chờ đợi cả đêm không ai thấy, ngủ quên có tí cả làng hay. Chờ mày, tao sốt ruột chờ mày cả đêm, vừa mới nhắm mắt được một tí đi. Thế có thấy anh mày không con? Con tìm thấy anh rồi, nhưng mà chưa tỉnh, con vẫn đang để trên nhà bác Sùng đấy. Ông Sùng bấy giờ mới gật đầu chào mọi người, chào già bạn. Sau đó tất cả mới ngồi xuống nói chuyện. Ông Hoan và già kể về chuyện con Ma Lai và ân oán của ba bạn là hiểu lầm. Còn thằng Luận và ông Sùng kể về con dê đêm qua đã gặp. Khi tất cả những thắc mắc và mối ghép được ghép lại với nhau thì ông Sùng lên tiếng. Thế bây giờ phải làm thế nào? Trong bản chúng tôi cũng không có ai nuôi dê cả. Nếu như thế thì khả năng là con kia nó ở trên bản thượng rồi. Gia bản đáp. Bản thượng xưa nay cổ quái, vốn dĩ bình thường cũng không qua lại với hai bản mình mấy chục năm, chứ không phải là từ khi mất trâu mất bò đâu. Con Ma Lai có khi cũng từ trên bản thượng, cả con dê cũng thế. Hôm qua tao cho người bản tao đi tìm tất cả những nhà trong bản, xem nhà nào có đàn bà bụng to đến nỗi phát điên không, thì tìm thêm được một nhà đấy. Thế là bản tao có hai, còn lại có khi ở bản mày và bản thượng. Phải nhanh chóng tìm ra 5 người còn lại trước khi có người chết thôi. Lão Hậu cũng chen vào. Hôm qua lão đến đây cũng đã đến nhà kia chế ngự rắn bùa. Hai người tạm thời để đây, già cho người cứ thế mang ra phơi nắng một tiếng, rồi mang vào để ở chỗ nhiều ánh sáng, giảm bớt quỷ khí. Tôi lên bàn tây cùng ông Sùng xem có tìm được nhà nào không. Như nhớ ra điều gì, lão nói. Thế có cách nào liên lạc với người đứng đầu ở trên bản thượng không? Cả ông Sùng và già bản đều lắc đầu. Quả thực bản thượng vốn dĩ là ở lưng chừng núi cao, lại trước nay sống khép kín, tuyệt giao với những bản còn lại dễ phải đến mấy chục năm. Hai người cũng không biết là già bản trên ấy là ai. Ông Hoan chen vào. Thế chẳng may, có đứa nào bụng to mà ở trên bản ấy thì biết làm nào. Hôm qua ở bản đấy, tôi cứ thấy nó ớn lạnh thế nào ấy. Mọi người cứ đi bàn tay đi, tao cùng với vài người lên bàn thượng, xong việc thì sẽ thông báo cho nhau. Vậy là tất cả thống nhất, sau đó rất nhanh ai vào việc đấy. Già bản còn cho thêm một thằng thanh niên chở ông Hoan đi theo ông Sủng, còn lão Hậu và thằng Luận ngồi chung một xe. Trên đường đi thằng Luận hỏi. Này lão Hậu, con này có mạnh như quỷ linh thú không? Nó không mạnh, cũng không khó đối phó. Chỉ là nó là hàng hiếm. Mày nghĩ mà xem, một vong quỷ mà có thể trốn khỏi lao hình mà xâm nhập vào lục đạo. Tao hỏi mày nha, được mấy con như thế? 8 phần diệt được, yên tâm nha. Thế còn 2 phần còn lại thì là chết à? Lão đùa dai thế. Lão Hậu cốc cho thằng đệ tử một nhát. 2 phần còn lại là nó chạy thoát. Mày ngô lắm. Quỷ linh thú, lúc tao với mày đánh chỉ có 1 phần thắng, 9 phần chết mà còn đếch sợ. Sợ đéo gì con này. Không bao lâu sau đến nhà ông Sùng. Ông Hoan nhìn thấy con mình thì vừa thương vừa mếu máo rơi nước mắt. Lão Hậu kiểm tra thấy cơ thể của anh Lý đã được chữa lành. Biết đêm qua nhờ ông Sùng, chứ không thì đến 6-7 phần là chết. Lão lấy ra một lọ thuốc nhỏ, đổ vào bên trong mồm của anh Lý một cái thứ dung dịch màu nâu sậm, đoạn kiểm tra mạch tượng. Không sao rồi, giữ được cái mạng. Trong ngày hôm nay là tỉnh thôi, giờ đi lo chuyện khác, cứ để nó nghỉ ngơi. Thế bây giờ phải làm gì hả lão? Kiểm tra tất cả những hộ ở trong bản này, tìm người mang thai quỷ. Bây giờ mình có từ giờ đến đêm, qua đêm này sẽ có con thai quỷ đầu tiên ra đời, cũng tức là lúc có người vong mạng. Ông Sùng nghe vậy vội nói. Tôi cũng đi cùng. Bản tôi hơn 100 hộ dân, phải nhanh lên mới kịp. Lão Hậu nheo mắt hỏi. Thế từ đây qua bản thượng có xa không? Không xa lắm. Chỉ cần đi theo con đường này, lội qua con suối là tới. Nhưng mà toàn đường rừng cho nên hơi khó đi. Vậy ông cho ai dẫn thằng này sang bản thượng giúp tôi? Sợ thằng này nó đến, già làng bên ấy không đối phó được. Hả? Ông Hoan ở lại đây trông thằng Lý nhá. Nghe lão Hậu phân phó, ai nấy đều nhanh chóng gật đầu rồi tản đi. Ông Sủng cho con trai của mình là chồng của cái chị đêm qua dẫn người đi. Lão Hậu và ông Sủng cũng đi từng nhà ở trong bản cố tìm ra người mang thai quỷ còn lại. Con trai ông Sủng tên là Quýnh, theo lời của bố dặn, dẫn thằng Luận theo con đường rừng. Sau khi đi qua quả đồi nhỏ, những ngôi nhà đã khuất dần, chỉ còn lại cánh rừng già tùm. Vừa đi, thằng Luận vừa buồn chán. Anh Quýnh, cho em hỏi tí, hôm qua bố anh nói đến ma xó là gì? Em không hiểu, mà trên anh còn có ma gì nữa? Quýnh đi trước dẫn đường, vừa trả lời. Ma xó trên này tùy vào từng người nuôi lô. Như bố tao nuôi là bác tao, chủ yếu là để bác có chỗ nương thân, không phải vất va vất vưởng thôi ô. Ngày xưa nghe mấy câu chuyện ở trong bản, có mò ác nuôi ma xó là để đi theo dõi, rình dập rồi hại người. Ở trên này còn có cả phí phông, có cả ma gà, ma rừng, ma lai. Ô, nhiều lắm. Ma rừng là ma gì? Là cái cây hóa thành ma. Anh Quýnh cười cười. Không, ma rừng là những người đi rừng không may bị thú dữ ăn thịt, hoặc vì nguyên nhân gì đó mà chết ở trong rừng, không tìm được đường về thì thành ma thôi. Hai anh em vừa đi vừa nói chuyện hăng say, chẳng mấy chốc đã lên đến bản thượng. Đứng từ trên cao nhìn xuống, thấy ở gần cuối bản, phía lưng đồi, có một căn nhà người ra vào tấp nập. Thấy có vẻ như nơi đó đang có chuyện, hai anh em nhanh chóng đi xuống tới gần. Anh Quýnh cho hay là nhà này có người mới chết đang làm đám ma. Tiếng khóc trong nhà vắng cả lên. Còn đang ngơ ngác thì già bản đi ra, đứng từ sau lưng vỗ vai làm cho thằng Luận giật mình. Này, sao mày lại ở đây? Thằng Luận thở phào một hơi khi nhận ra là già bản. Thì lão Hậu bảo tôi sang tìm già, có gì còn giúp già? Đi theo tao. Già bản rẽ sang một con đường khác, vào một căn nhà nhỏ. Trong ấy có một người cũng đã lớn tuổi. Vừa thấy già đi vào, người ấy nói bằng tiếng bản địa. Già mới quay ra bảo, tao lên đây tìm thì gặp nó là người đứng đầu bản này. Nói cho nó nghe thì bản nó có hai người phát điên, cắn người, bụng to, đúng như những gì tao kể. May là khi hai cái con ấy nó bắt đầu cắn người thì bản này nhốt lại vào chuồng trâu rồi. Tao cho người mang thai ý xuống bản tao, để thằng kia nó về, nó xử lý thôi. Thằng Luận lát nhướng mày, thằng kia là thằng nào? Thì có hai thằng, một thằng mắt lươn, một thằng đầu hói. Thằng mắt lươn mặt chuột kẹp ấy. Đấy là lão Hậu, thầy tôi. Còn cái ông đầu hói là bố tôi, là ông Hoan. Tao chả để ý tên đâu lô. Thằng Luận không nghĩ mọi chuyện lại suôn sẻ như vậy. Cứ tưởng bản này là khó nhất. Ban nãy đi qua căn nhà có đám ma, thằng Luận cảm nhận được có một tia quỷ khí mỏng manh, rất giống với thứ đêm qua mình đã chạm trán. Dạ, ở trong bản mình có người mới mất à? Tao nghĩ là thân xác con ma lai đấy. Ông này bảo sáng nay người nhà đấy hô hoán đứa con gái chết không rõ nguyên nhân, nhưng khi mọi người đến thì xác được cho vào quan tài rồi. Chắc chắn là nhà nó không muốn cho ai thấy. Mà tao còn nghe được tin nhà ấy trước cũng có nuôi dê. Không hiểu sao trong thời gian ngắn vỏn vẹn mấy tháng, đàn dê đến gần 100 con, chết dần, không còn con nào. Thằng Luận vừa nghe vậy thì trợn mắt. Đéo mẹ nó chứ, trùng hợp như thế sao? Căn nhà mà con ma lai ở lại từng nuôi dê. Bây giờ có một con dê quỷ lại đang hành hoành ở đây hại người. Thằng Luận vội vàng từ biệt rồi đi về báo tin cho lão Hậu. Lúc đi ngang qua ngôi nhà kia, thằng Luận có cố ý đi gần hơn một chút. Quả nhiên mũi nó ngửi thấy cái mùi hôi đặc trưng mà đêm qua nó ngửi được. Thằng Luận vận hết tác dụng của con mắt lé đảo như răng lạc, nhưng cũng không thấy bóng dáng dấu vết của con dê. Thôi không tìm kiếm nữa, thằng Luận nhanh chân đi về. Lúc về đến nhà thì anh Lý cũng đã tỉnh, đang ngồi uống nước. Bị thằng Luận đi vào vỗ vai, phun nước phè phè. Đồng thời lão Hậu già cũng về. Lão cho hay là không tìm được ai ở bản này, đi quanh một lượt cũng không phát hiện ra gì. Thằng Luận nói lại điều mình thấy ở trên bản thượng. Lão Hậu cười khành khạch. Thế thì hay rồi, không cần tìm đủ ba người kia nữa. Đêm nay trực tiếp sang bên kia, thịt luôn con gì, làm tái tranh. Ông Hoàn thấy anh Lý đã tỉnh, liền vội vàng hỏi. Ôi dồi ôi con ơi, thế làm sao ra nông nỗi này à con? Đấy bố đã bảo rồi, yêu đương nó chỉ hại thân thôi con ơi. Không có cái tình yêu đéo nào cao cả bằng tình yêu quê hương đất nước cả con ơi. Anh Lý nghe thấy mọi người nói từ nãy đến giờ, cũng hiểu là họ đang nói chuyện gì. Anh mới kể lại. Hôm anh lên đây thì thấy ở bản này có gì đó là lạ. Đêm đầu tiên cảm giác cứ như là có ai đó đi quanh nhà. Anh đi theo thì phát hiện ra con dê mà mọi người nhắc đến, nó muốn, nó xuất hiện loáng thoáng. Anh muốn tìm hiểu cho rõ. Hôm sau thì Lan mất tích, đi tìm thì thấy ngất xỉu ở lưng chừng đồi. Sau khi đưa về nhà thì phát điên phát rồ. Rồi mấy ngày sau bụng mỗi lúc một to. Chú của Lan nói là bị con dê quỷ nó thả quỷ khí. Anh Lý cùng với chú theo dõi bày mưu tính kế mấy ngày, không may chú của Lan bị phát hiện, rồi bị nó đánh cho gần chết phải nhập viện. Chú nói chỉ khi nào con dê kia chết thì Lan mới được an toàn. Bằng không thì chỉ trong vòng một tháng Lan chắc chắn mất mạng. Cách đây vài hôm, sau bao nhiêu ngày anh Lý rình mò, cuối cùng cũng thấy dấu vết của con dê. Bám theo nó thì bị nó dẫn dụ ra bên ngoài ruộng ngô, rồi bất ngờ bị nó tấn công. Tuy cơ thể của nó to nhưng cũng cực kỳ nhanh nhẹn. Anh Lý dù có võ đấy, thế mà vẫn bị nó đánh cho bầm dập. Thằng Luận lắc mà không kịp tới thì có khi hôm nay ông Hoan lên là để nhận xác con trai trưởng về. Ông Hoan lo lắng. Nhưng mà cái chuyện lạ là lạ cái gì? Cái tật của mày á, lúc nào cũng chỉ lo chuyện bao đồng. Ôi giời ơi, còn con người yêu của mày thế nào? Nói đến đây anh Lý như nhớ ra điều gì. Anh chồm dậy. Đúng rồi, Lan, cô ấy... Anh Lý yếu ớt, định đứng dậy nhưng lại rôn rôn ngã vật ra. Ông Hoàn đỡ lấy con. Mày nằm xuống mà nghỉ ngơi đi. Anh Lý thở ngắt quãng. Đi, không, không đi thì không kịp. Tất cả mọi người nhìn nhau. Thằng Luận cùng với ông Hoan đỡ anh Lý ra xe. Ông Sùng chở, còn lại tất cả đi phía sau, tiến đến nhà của A Báu. Nhìn bên ngoài thì cũng không có gì, nhưng khi vừa bước qua ngưỡng cửa, mùi âm khí xông lên nồng nặc. Ở trên cửa nhà có chấn bùa. Bảo sao, ngày hôm nay Lão Hậu và ông Sủng đi một vòng quanh bản mà không thấy sự lạ. A Báu đang ngồi trên ghế ngây ngây ngốc ngốc nhìn thấy anh Lý. Ông mừng rỡ chạy ra. Cậu có sao không? Có bị thương chỗ nào không? Đoạn thấy đám người đi cùng, kẻ thì hói đầu to như con gấu băm trợn, kẻ thì mặt chuột kẹp gian manh, còn một thằng thanh niên lắc xiên lắc xẹo. Nhìn thấy ông Báu không sao, trên người chỉ có vài vết thương đơn giản. Chắc là ông cũng mới từ trên viện về, anh Lý mới yên tâm. Từ khi tỉnh dậy đến giờ, anh cũng lo cho ông Báu lắm. Anh Lý nói rõ toàn bộ sự việc, rồi đưa mọi người vào trong. Ở trong nhà âm u lạnh lẽo, có người đang nằm co ro dưới đất. Xung quanh là đất cát đắp kín, chỉ để lộ ra mỗi cái mặt. Trên đầu còn có ba ngọn nến đang cháy bập bùng. Căn phòng không có gió thổi, ấy thế mà ngọn nến cứ leo lét như sắp tắt. Lão Hậu gật gù. À, là thổ mệnh táng cơ à. Thằng Luận nhướng mày. Thổ mệnh táng là cái gì hả Lão Hậu? Người này tao khẳng định là người đầu tiên mang thai con quỷ. Theo như dự tính là phải chết từ mấy hôm trước rồi. Ai đã làm trận này đây? Ông Báu bây giờ mới nói. Đây là bí thuật nhà tôi, chuyển qua mấy đời. Bùa cũng là ông tôi để lại cho. Lúc ấy thấy con bé nó dở điên dở dại cắn người là tôi làm ngay. Lão Hậu gật đầu, phải công nhận người vùng cao ai cũng có cho mình một bí thuật riêng. Và nhiều thứ linh dị lão cũng không thể biết hết được. Thằng Luận sốt ruột. Này, lão còn chưa nói. Thế này là để làm gì? Lão Hậu lười giải thích, nhưng biết làm sao. Ai bảo nó là đệ tử của lão? Nhận những cái thằng sáng sủa thông minh thì không nói. Nhận cái thằng nó đã lát mà nó lại còn ngu. Đây là thủ thuật giả chết. Tức là làm cho tất cả quỷ thần Phật tưởng rằng sinh mạng đã dứt và lưu lạc đâu đó. Nếu như ông Báo không làm thế này, e rằng bây giờ con bé này cũng chả còn sống được. Lão Hậu tiến lên, kiểm tra hồn phách vẫn còn nguyên. Cơ thể chỉ có phần suy nhược. Lão rút ra một lọ thuốc đổ vào mồm. Ngay lập tức, ông Báu đứng lên, lên tiếng, đưa tay cản lại. Ông làm gì thế? Ông không được cho nó uống bậy uống bạ. Điều này là bình thường, bởi vì ông Báu có biết Lão Hậu là ai đâu. Mà có biết thì cũng chỉ là nghe kể, chứ mắt thấy tai nghe đâu mà tin. Anh Lý cầm tay ông Báu, ánh mắt rất kiên định. Ý là cứ để cho Lão Hậu làm. Xong xuôi đâu đấy, khi mọi người quay trở ra, ông Sủng và ông Báu sốt ruột. Bây giờ phải làm thế nào? Thầy cho chúng tôi biết được không? Lão Hậu thong dong ngồi ra ghế, vớ lấy cốc nước, xúc xúc miệng. Bây giờ biết nó ở đâu rồi, thì đêm nay bắt nó. Không cần tìm đủ 7 người nữa. Nó chết thì thai quỷ tự nhiên cũng biến mất. Trước đây không biết nó ở đâu thì mới phải cần đến thái quỷ để dụ nó. Giờ biết rồi cần quái gì? Nghe Lão Hậu nói nhẹ như không, ai nấy đều nghi ngờ. Không biết những gì già làng già bản nói là đúng hay là sai. Rõ ràng là già nói đã chết không ít người mới diệt được con dê. Mà bây giờ Lão Hậu nói nếu mẹ cứ như là bắt con dê bình thường ở trong chuồng. Già bản của bản hạ cùng lúc có mặt muốn xem tình hình thế nào mà bước tiếp theo lên làm gì. Nhưng Lão Hậu từ chối, nói chỉ cần chuẩn bị cho một tấm lưới thật to, lại thêm 7 cái cọc tre, thêm 7 con gà mái tơ, thế thôi. Còn lại Lão Cự tự tính toán. Thằng Luận thắc mắc, nhưng mà làm sao chắc được là nó sẽ về đây? Nhỡ nó đi chỗ khác thì sao? Mọi người gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Lão Hậu híp mắt. Tuy nó là quỷ, nhưng mà sinh ra trong thân xác dê, nó có tập tính của loài dê. Dù có đi đâu thì đến giờ nhất định là về. Chỉ cần qua đấy ngồi ôm cây đợi dê tự khắc nó về. Xong xuôi, Lão Hậu cứ thế ngồi thong dong tắm nắng, hút thuốc lào vã, uống nước trà. Năm giờ chiều, Lão Hậu cùng với thằng Luận, anh Lý và ông Hoan vác theo tất cả đồ đạc. Thằng Luận dẫn đường trên con đường mòn nhỏ. Anh Lý bây giờ cũng đã khỏe hơn, nhất quyết đòi theo. Đứng từ xa nhìn vào căn nhà, thằng Luận chỉ, ông Hoan như nhớ ra. Đây chính là căn nhà kỳ lạ có mùi hôi. Cái hôm ông đến hỏi thăm tung tích của anh Lý, ông kể lại, Lão Hậu mới gật gù. Bảo sao, con ma lai kia nó lại nhắm vào ông. Có thể là khi ông tới, nó nhìn thấy ông không phải là người dân bản. Nó đi một mình xuống bản, cho nên nó định thịt ông. Ông Hoan đắc ý. May mà ông đây có tí võ, chứ không nó lại móc ruột. Mọi người nhanh chóng đi đến gần căn nhà. Căn nhà này là nhà sàn, phía dưới rộng rãi, cao dễ phải đến 2 mét. Ở dưới đặt nhiều vật dụng và các bao tải. Lúc này trời đã sâm sầm tối, lão Hậu chắc mẩm là con dê quỷ kia rất nhanh thôi, nó sẽ mò ra khỏi chỗ ẩn nấp và đi tìm thai quỷ đầu tiên sắp được sinh. Bốn người chọn một lùm cây gần đó mà ẩn nấp. Do đặc thù địa hình đồi núi, nhà ở cách xa nhau, có khi đến cả cây số, cho nên người ta cũng chẳng thể trông thấy. Lão Hậu phân phó cho ông Hoan và anh Lý cầm lưới đứng đợi sẵn, còn ông và thằng Luận sẽ đối phó dụ con kia vào lưới. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua. Trăng 16 to tròn hơn bao giờ hết, tròn vành vạnh treo trên đỉnh đầu. Khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, lúc này dưới căn nhà sàn, một bóng hình cao lớn, bộ dáng quỷ dị, là thân hình một con dê. Cái bụng tròn ủng to bè, cái chân thì ngắn cũn, cái đầu với cặp sừng cong cong kèm theo bộ lông dài tô rua rậm rạp, tạo thành một tổng thể trông hết sức quỷ dị. Nó đi về hướng của bản Tây. Lão Hậu và bố con nhà ông Hoan sau một hồi bị mũi lo liên hoan cắn đỏ cả người, mắt đã sưng húp cả lên mà không dám đập, cuối cùng nhận lệnh của lão Hậu chuẩn bị hành động. Lão ra dấu cho hai người kia sẵn sàng, rồi cùng với thằng Luận ra chặn đầu con dê. Đúng như thằng Luận miêu tả, có điều bây giờ trông nó y như một con dê bình thường, trên người nó cũng không hề có quỷ khí. Con dê khựng lại khi trông thấy hai kẻ chặn trước mặt mình. Nó kêu lên một tiếng, cái tiếng kêu như là tiếng trẻ con trộn lẫn với tiếng cười, nghe hết sức ngứa tai. Hôm qua mày đánh anh tao, mẹ mày, hôm nay tao cho mày biết tay. Thằng Luận lên tiếng, vì được lão Hậu đảm bảo là con này nó yếu, việc diệt nó nằm trong lòng bàn tay, cho nên cũng coi nó chẳng ra cái quái gì. Riêng anh Lý thì khác. Đêm trước anh Lý trực tiếp đụng độ, biết nó mạnh như thế nào. Mà thằng Luận thì sức lực và cả phản ứng làm sao bằng anh Lý, vốn là người được tôi luyện trong nghề. Cho nên thấy hình Luận như thế, anh lo lắm. Con dê quỷ không đáp lời. Chỉ một loáng, thằng Luận đã không thấy nó đâu. Bên tai vang lên tiếng của lão Hậu. Ở bên trên, bên trên. Thằng Luận vừa ngẩng mặt lên thì thấy một thứ gì từ trên trời giáng xuống. Nó nhanh đến độ không trông rõ là gì, chỉ nghe một miếng tiếng bốp khô khốc. Đến cả lão Hậu cũng bất ngờ. Thằng Luận bị ăn ngay một nhát vào mồm, ngã lăn lông lốc. Cái móng dê cứng đập cho thằng Luận, văng bố nó mất một cái răng cửa. Sau một hồi đầu choáng mắt hoa, thằng Luận ngóc đầu dậy. Con dê lại tiếp tục chồm tới. Lão Hậu bây giờ mới rút con dao bầu, lúc đi đã mượn của ông Báu vòng thân. Lão bổ thẳng về phía cái bóng đen. Nhưng quả thật là nó nhanh quá. Con dao không kịp động đến lông của nó. Nó đã dùng cái sừng của mình hất sang phải. Lão Hậu tránh không kịp bị nó đập cho một nhát đau đớn vào vai. Lão lại đưa con dao chém tới thì nó lùi lại từ bao giờ. Thằng Luận ngóc đầu dậy, trong mồm thấy tanh tanh thì nhổ ra. Ôi giời ơi, răng, lão Hậu già kia, nó đánh gãy răng tôi rồi. Ôi giời ơi. Còn chưa nói hết câu thì cảm nhận có gió ù ù. Nhanh như cắt, thằng Luận nằm sụp xuống, hai mắt trụm một chỗ nhìn lên, thấy là cái chân của con dê đạp qua, mùi hôi đến không thở nổi. Lão Hậu chưa kịp ra đòn thì bị nó tấn công. Một mình con này mà nó quay cho hai thầy trò cuống cuồng. Thằng Luận bỏ gậy rút kiếm, nhớ con dê này hình như sợ cây kiếm gỗ của hắn. Thằng Luận nhổ bãi nước bọt lẫn máu, vung bùa đập chú. Lá bùa bùng cháy lên cũng là lúc con dê đang dương sừng húc thẳng vào lão Hậu. Lão Hầu, cẩn thận, cẩn thận. Lão Hầu nghiêng người tránh né. Người của lão dẻo dai, né đòn nhanh cũng không kém. Ánh đèn sáng lên, con dê nhìn qua bên này. Đôi mắt của nó vừa đen vừa to, nhìn chằm chằm như mắt quỷ. Thằng Luận lúc này toàn thân buông thõng không thể cử động. Lão Hậu quát lên: "Không được nhìn vào mắt nó!" Thằng Luận lầu bầu chửi: "Không được nhìn sao lão không nói ngay? Bây giờ mới nói, chết rồi!" Tự nhiên đầu óc của thằng Luận trở nên mụ mị, mất kiểm soát. Đôi mắt của con dê cứ như có sức thôi miên, làm cho thằng Luận mơ hồ, như rơi vào hố đen, toàn thân cứ lâng lâng. Bên kia, ông Hoan và anh Lý sốt ruột, nhấp nha nhấp nhổm. Phần vì thương thằng Luận bị đánh, phần vì ông Hoan ngứa tay ngứa chân, muốn xông trận. Đang muốn xông ra giúp một tay thì anh Lý kéo ông lại, ra hiệu đến lúc phải đi. Thằng Luận còn đang ngơ ngác thì cốp một cái. Lão Hậu nhân cơ hội vả cho thằng Luận một nhát. Thằng Luận cảm thấy mặt đau rát bừng tỉnh, đang định chửi thì thấy con dê hùng hục lao về phía mình. Sợ quá, thằng Luận tung người bỏ chạy. Ôi ôi, Lão Hậu, cứu với, cứu với. Lão Hậu lúc này rút ra chỉ đỏ, ở cái đầu buộc cây đinh y hệt cái của thằng Luận. Lão quăng mấy vòng trên đầu thành vòng tròn, sau đó ném đi. Sợi dây quấn phát vào cổ con dê. Lão Hậu dùng hết sức ghì lại. Thế nhưng mà con này nó khỏe lắm. Nó kéo Lão Hậu xuồn sành sạch trên đất. Sợi dây mỏng manh nhà là thế, ấy thế mà dẻo dai vô cùng. Lão Hậu bị lôi một đoạn, chới với mãi mới giữ được thăng bằng. Con mất dạy này, con dê già này, mày, hôm nay bố mày mà có quỷ mẫu ở đây thì bố cho quỷ mẫu ăn thịt mày. Lão ngả người về đằng sau, hai chân thẳng tắp. Sau đó lại thấy có cái gốc cây, lão tì chân vào đó giữ con dê lại. Thằng Luận chạy bán sống bán chết, thấy con dê lồng lên không đuổi theo mình. Lại nhìn thấy Lão Hậu đang gầy, người lão gã ngả dạp cả xuống. Con dê lùi về đằng sau mấy mét, làm cho Lão Hậu mất đà ngã chổng vó. Rồi nó hồng sộc lao đến. Mặt của nó bây giờ như vặn vẹo tức giận, trong cổ phát ra tiếng gừ gừ như tiếng quỷ khóc. Thằng Luận nhanh tay rút một sợi dây khác phóng tới chồng vào cổ con dê. Vừa được một đoạn thì lại bị ghì lại. Ấy thế là hai thầy trò cứ như là kéo co mà rằng: Kéo đi Luận, kéo đi Luận. Ừ, lão cũng kéo đi, cố lên. Con dê thấy cổ càng lúc càng bị siết chặt, nó kêu lên một tiếng. Rồi từ từ nó đứng thẳng lên bằng hai chân sau, y như con người. Hai chân trước của nó quắp vào sợi dây. Nó không chạy về hướng của thầy trò nữa, mà nó lao về hướng khác. Hai thầy trò bị bất ngờ cố sức giằng cái dây, thế mà vẫn bị nó lôi đi. Cuối cùng bị kéo trụm vào với nhau. Phải nói là con dê này nó khôn thật. Khi nhìn thấy hai người đã đứng lại gần, con dê quay phắt lại lao về phía họ. Hai thầy trò bối rối. Người cầm dao bầu, kẻ cầm kiếm gỗ, bày ra tư thế chiến đấu. Con dê lúc này đứng thẳng như người, quỷ khí đã nồng nặc. Thời cơ sắp đến rồi, sẵn sàng đi. Con dê đã lao đến tấn công. Con này hồn quỷ nhưng vẫn có thân xác bằng da thịt, cho nên lúc này có thể đánh cứng đối cứng được. Nhưng nó khỏe. Nó khỏe hơn cả hai thầy trò nhiều. Vất vả lắm hai thầy trò chống trả được nó. Đột nhiên con dê như ngửi thấy mùi gì, mũi nó khịt khịt. Thằng Luận và Lão Hậu đứng dồn vào với nhau. Cả hai cũng bị nó húc cho mấy cái đau đớn. Đặc biệt là thằng Luận bị ăn mấy cái vào mặt, bầm cả một bên mắt. Chết thôi, đau quá. Lão Hậu tuy già nhưng thân thủ tránh đòn cực kỳ lợi hại, chỉ bị húc mấy nhát vào mông. Một tiếng dê kêu khàn đặc vang lên, sau đó nó bỏ hai người mà chạy thẳng lên đỉnh đồi. Hai thầy trò cũng vội vàng chạy theo, nhưng sức người làm sao sao so được với sức quỷ. Chỉ một loáng, nó đã chạy lên lưng chừng đồi, cuối cùng mất hút vào những lùm cây, về lối phía bản tây. Nhanh lên chứ không bố mày với thằng Lý không chống được đâu, nhanh lên. Ở trong một bãi đất trống, trong rừng cây rậm rạp, con dê chạy đến cái vòng tròn được đóng bởi những cọc tre xếp thành hình thù kỳ quái. Nó do dự đứng ở bên ngoài kiểm tra. Ông Hoan và anh Lý hồi hộp chờ đợi. Vào đi, vào trong đi. Con dê đi một vòng, ngửi thấy mùi máu gà tanh tưởi. Nó tiến vào trong, nhìn những con gà đỏ tươi đang bày ra. Từ trên cây, ông Hoan và anh Lý nhảy xuống cùng với tấm lưới, chùm xuống con dê. Con dê phát hiện định chạy, nhưng bị kẹt vào góc lưới. Nó rú lên một tiếng, dùng hai chi trước vùng vẫy. Hai người chụp lấy mép lưới, cố gắng ghì mà không được. Anh Lý ghì chặt đầu bên kia, nhưng anh Lý đứng gần nó quá, bị con dê nó thúc cho một cái. Anh Lý bị hất văng lăn lông lốc, đập vào thân cây cạnh đó. Con dê đang bị loay hoay bị vướng vào mắt lưới. Ông Hoan chặn nó lại, ông đá cho nó một cái, rồi ông dùng cả thân mình nằm đè lên lưới. Con dê càng lúc càng lồng lộn. Bố, tránh ra! Vừa nghe tiếng của anh Lý, ông Hoan lăn ra tránh đòn. Còn chưa kịp hoàn hồn thì con dê chồm tới, định dùng hai vó trước đập thẳng xuống người ông. Anh Lý cố gắng lăn lộn, buộc hết tất cả đầu cọ dây vào cọc tre. Ông Hoan vừa ra sức giữ lưới, cả hai không thể nào mà bằng được con dê, liên tục bị trúng đòn. Tấm lưới chỉ còn một đoạn nữa là con dê sẽ thoát. Tưởng chừng đã công cốc thì ba bóng người từ đằng xa chạy tới, giữ chặt đầu lưới. Hóa ra là ông Báu, ông Sủng và cả ông già Bản ở dưới bản hạ. Ba người theo dõi từ nãy đến giờ, thấy nguy thì ra ứng cứu. Tất cả mọi người nghiến răng nghiến lợi, giữ cái lưới. Con dê như phát điên bầm bùng lên một tiếng quỷ khí. Quỷ khí đen ngòm lan tỏa ra xung quanh. Mọi người bị quỷ khí xâm nhập, cứng ngắc cả thân thể. Tiếng dê kêu hung tợn, nó từ từ rút ra khỏi lưới. Khi cái đầu của nó vừa thò ra thì một cây thanh kiếm chém đánh chát. Con dê cuống cuồng rụt lại vào bên trong. May là vừa rồi nó nhanh tay, cho nên thanh kiếm chỉ chém được vào cái sừng cứng của nó. Đạo pháp thông thiên, huyền môn dẫn lối, khai phong hỏa phù, tiêu trừ quỷ ma. Bà lá bùa cháy sáng rực bùng bùng, bay vòng vòng đốt sạch quỷ khí xung quanh, rồi lao thẳng đến chỗ con dê. Con dê rú lên một tiếng, chặn lại ba lá bùa. Bây giờ nó không giống lúc nãy, quỷ khí quanh thân của nó dường như đông đặc cả vào. Đám người được giải phóng bởi quỷ khí, vội vàng ghì lưới. Lão Hậu xông tới quát, tránh ra xem nào, thằng Luận, yểm trận. Mọi người giạt sang, Lão Hậu rút ra tiền xu, chỉ đỏ, nhanh như một con sóc, sâu tiền xu vào sợi chỉ. Cứ như vậy từ đầu cọc này sang đầu cọc kia là hai đồng xu. Thằng Luận được Lão Hậu dặn dùng số máu gà đã cất sẵn đổ vào những cái ống tre. Hai thầy trò đứng đối diện với con dê. Để ông gọi Lão Châu đến đưa mày về. Con dê như hiểu ra, nó giống lên không ngừng vùng vẫy. Nhưng cái lưới bây giờ nặng như là có đến cả trăm người giữ. Thân thể con dê cứ hễ chạm vào là vòng chỉ đỏ sáng rực lên trong đêm. Con dê rú lên đau đớn. Lão Hậu mặc kệ, đưa cho thằng Luận cái gương bát quái, đứng đối diện lão, rút bùa khai chú. Đạo pháp thông thiên, huyền môn dẫn lối, khai mở hoàng tuyền, dẫn quỷ nhập âm. Đúng là rừng gừng càng già càng cay. Thần chú của Lão Hậu quả nhiên là uy nghiêm hơn thằng Luận nhiều. Câu chú vừa dứt, gió nổi lên, cả rừng cây xào xạc. Những bụi sắn bị gió thổi đổ rạp. Một vòng xoáy đen ở giữa thằng Luận và Lão Hậu xuất hiện, rồi lan rộng dần ra, cho đến khi như một cánh cửa. Từ trong vòng xoáy, âm thanh vọng ra, tựa như là có hàng trăm, hàng nghìn người đang gào khóc ở trong đó. Một luồng quỷ khí tinh thuần từ bên trong phả ra đến nghẹt thở. Nhắm mắt lại, tất cả nhắm mắt lại. Lão Hậu hô lên một tiếng. Đám người bọn ông Hoan nghe quát thì biết ngay, đây chính là quan dưới âm đã lên cõi dương, liền vội vàng ôm đầu nhắm mắt. Duy nhất bây giờ chỉ có thằng Luận và lão Hậu là có thể nhìn được. Một bóng người cao to da đen sạm, cơ bắp cuồn cuộn bước ra. Một tay cầm xích sắt, một tay cầm chiến phủ. Người ấy bị bao phủ trên đầu như một đám mây đen, không rõ dung mạo. Thân hình dễ phải cao đến 3 mét. Thằng Luận mơ hồ nhìn thấy trên đầu của người ấy cũng có một cặp sừng. Thế nhưng không phải là cặp sừng dê, mà trông như là sừng trâu. Người ấy vung cây xích sắt trong tay, rít lên một tiếng giận dữ, âm thanh như là tiếng sấm động. Thằng Luận nghe mà run hết cả người. Mày lại dám làm càn, theo ta về dưới cõi âm chịu tội. Chỉ nghe tiếng thở phì phò như là tiếng bể lò rèn, tiếng xích sắt leng keng vụt chan chát đến chói tai, tiếng con dê rít lên đau đớn mỗi một nhát vụt xuống, là tiếng kêu đến kinh thiên động địa. Vụt đến nhát thứ năm, con dê bây giờ đã nằm gục xuống trong lưới vô lực. Dây xích sắt vụt đến nhát thứ sáu, quấn vào cổ con dê giật mạnh một cái, lôi sành sạch. Oan hồn trong xác dê bị lôi tuột ra là hồn hình người chứ không phải là hồn dê. Kẻ đó mếu máo van xin. Sai giá, xin sai giá tha cho. Tôi biết tội rồi, đừng đánh nữa. Tôi đau lắm, đau lắm. Vị kia bước đến, một tay túm cổ oan hồn nhấc bổng lên. Mày đáng tội chết, dám trốn khỏi ti hình mà lên đây làm càn. Vong hồn dãy giụa không thể kêu lên một tiếng nào. Lão Hậu bấy giờ mới rụt rè. Châu gia, hôm nay giúp các vị ở dưới đấy được việc thì có hậu tạ không? Vị kia quay lại nhìn lão Hậu, chỉ nói một câu cụt lủn. Không có. Hay là ngươi theo ta xuống cõi dưới đấy, ta mời ngươi ăn bánh uống trà. Lão Hậu vừa nghe đến như vậy thì rụt cổ. Thôi thôi, trà bánh của ngài chát lắm, không hợp. Ngài đi nhanh, tôi còn đóng cửa. Vị kia tay vẫn túm cổ vong hồn nhẹ như lông hồng, quay người sầm sập tiến qua cửa âm. Lúc đi qua, thằng Luận lác cảm giác như bị kẻ ấy nhìn, mà trong lòng tê tái lạnh toát. Người kia đi khuất sau cánh cửa âm, chỉ để lại một câu nói: lần sau có việc gì cứ gọi. Lão Hậu cười híp mắt. Đây là lời nhắc, ngươi cần gì cứ gọi ta. Thế thì khác gì là anh có một cánh tay ở đằng sau lưng yểm trợ. Sau này mà gặp hàng cứng, anh gọi chú lên chú đánh cho anh. Nhưng miệng của lão vẫn cứ nịnh nọt. Được rồi, thế lần sau gặp thì mang quà dưới đây lên nhá. Đi nhá. Đoạn, lão Hậu liền vung tay ngược họa những nét phù chú kỳ quái. Cánh cửa thông xuống cõi âm từ từ khép lại. Cho đến khi cánh cửa tan biến, thằng Luận mới thở phào một hơi. Cái gương từ nãy đến giờ nặng như đá tảng, đã thế còn bị luồng chính khí coi âm áp bức, làm cho thằng Luận không cả thở nổi. Mọi người bây giờ mới hé mắt nhìn, vui mừng khi thấy tất cả đã được giải quyết. Đêm đã muộn, ai nấy đều nghe theo lời của lão Hậu, cất dọn, rồi vác luôn cả xác con dê về, để mai qua nhà kia đối chất. Khi về đến nhà, anh Lý lao vào trong căn phòng của Lan, vén lớp đất lên, quả nhiên thấy bụng của cô đã xẹp đi, thần sắc tươi sáng hơn nhiều, nhưng vẫn chưa tỉnh. Anh Lý cứ ngồi đó canh cho đến khi mặt trời đã lên quá đỉnh đồi. Lan cũng dần dần mở mắt, thấy vây quanh mình có 5-6 người thì hoảng hốt, nhìn lại thấy là ông Hoan và cả thằng em Thiểu Năng, đặc biệt là khuôn mặt chuột kẹp của lão dê già hàng xóm nhà ông Hoan. Ông Báo mới kể lại toàn bộ sự việc cho cháu gái. Cộng với việc khi mà Lan bị mang thai quỷ, cô quỳ xuống cảm ơn những người mà cô đã coi khinh và cho rằng sẽ là gánh nặng đời mình. Không ngờ họ là những người phi thường như vậy. Lan thấy xấu hổ lắm. Cho dù là mấy người liên mồm nói là không sao, không để ý, Lan len lén ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt cứ ngây ngô của thằng Luận. Đéo mẹ, bình thường đã lác thì chớ, bây giờ lại còn gãy một cái răng cửa, một bên mắt bị bầm cả vào như con gấu trúc, một bên má sưng cứ như là đang ngậm quả mận. Cười nói thì ngơ ngơ ngác ngác. Quả thực là nhìn cái mặt ấy thì không thể nghĩ rằng đây là một pháp sư quái gì cả. Thế nhưng chuyện xảy ra, không tin thì cũng phải tin. Con dê được khiêng sang nhà bên kia hỏi cho ra nhẽ. Ông bố con Ma Lai sau một hồi chối đây đẩy, cuối cùng cũng cứng họng. Ông ta đành thú nhận con gái mình mà Ma La là Ma Lai, nhưng khẳng định là nó không hại ai. Còn về chuyện con dê thì ông không biết. Tuy con gái ông không hại ai, nhưng đã ăn rất nhiều gia súc gia cầm trong bản, khiến cho cả ba bản trở mặt với nhau. Cho nên gia đình ông bị đuổi khỏi núi rừng này, không cho ở đây nữa. Hai ngày sau, đám người ngồi trên mấy con xe cà tàng đi xuống bến xe dưới thị trấn. Người cả ba bản đều ra tiễn. Họ được kể lại những người này đã giúp trừ quỷ, bắt ma. Họ biết mấy người thích ăn thịt trâu gác bếp, cho nên mỗi nhà mang ra một ít. Phải nói là người ở nơi đây thật thà, người ta cho nhiều lắm. Chuyến này về có mà nhai cả năm cũng chẳng hết. Bốn người lên bốn con xe máy, ôm theo lỉnh kỉnh đồ đạc rời đi, để lại Lan và người dân bản đứng vẫy tay từ biệt trông theo. Anh Lý trước khi đi còn làm dấu hiệu giơ giơ tay, ý chừng là về dưới kia thì mình liên lạc lại nhá, có gì từ từ mình bàn nhá. Lan cũng gật đầu cười tủm tỉm. Thế nhưng trong lúc ấy, liếc mắt nhìn sang ông bố chồng tương lai thì cái đầu hói, dưới ánh mặt trời phản chiếu sang đến chói cả mắt. Lão già mặt chuột kẹp thì cười hình hạch. Còn đặc biệt là cái thằng em ngơ ngác nhìn phía đông mà vung tay phía tây, cũng đang nhe răng, cái răng bị gãy, thành ra cái nụ cười lại càng ngờ nghệch, đang nghiêng nghiêng đầu, nheo nheo mắt nhìn bà chị dâu tương lai. Đéo mẹ, thế này. Cho đến khi làn khói xe dày đặc xăng khét lèn lẹt đã tan dần, vẫn còn nghe tiếng cười khanh khách của cái lão già mặt chuột kẹp và tiếng kêu oai oái của thằng em mắt lát vang lên ở phía xa. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là có một cái màn bắt dê nó rất là chất. Anh Hello thợ lặn Phú Hải nổi lên rồi phải không em? Nổi lên rồi đúng không? Có định khai thác tiếp thể độ cho anh không? Kính thưa quý vị và các bạn, bé Diễm Hằng thì cũng có tâm sự rằng là thời gian vừa rồi em ấy đang xây dựng cái kênh Hằng Nga kể chuyện ma đó. Chuyện ma Hằng Nga kể. Thì cho nên là em ấy bận. Thế nhưng bây giờ thì sắp xếp công việc, cả việc nhà lẫn các thứ khác nó cũng ổn ổn rồi. Thì em sẽ cố gắng là em sẽ viết đều hơn. Cố gắng là một tháng ra một bộ. Nếu mà anh chị em mà ủng hộ thì có khi tháng ra hai bộ luận lác. Thì cũng xin mong quý vị và các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh YouTube Chuyện Ma Hằng Nga Kể và cả tác giả Diễm Hằng nhé. Ok, hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại thầy trò nhà luận lát. Còn về cái bộ truyện này thì nói chung là cái kết cấu, cái cách viết của bé Diễm Hằng thì nó vẫn cứ chất như vậy. Cái kết cấu truyện thì nó đã xây dựng, tác giả đã xây dựng được một cái, có một cái quá trình xây dựng hình tượng nhân vật rồi. Thế cho nên là bây giờ chỉ việc đưa ra cái tình tiết truyện thôi. đó là cái đặc trưng của truyện series là như thế. Khi mà các tác giả đã rất vất vả ở cái quãng thời gian đầu khi mà xây dựng hình tượng nhân vật là vất vả nhất, còn sau đó thì mọi thứ nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều. Chỉ có một điều rằng là cũng phải tâm sự thật với quý anh chị em rằng là có một mình đang hiện tại là đang chị biên tập là đang tạm dừng duyệt series, tại vì là có nhiều series dở quá, tức là viết dở dang đó chứ không phải là hay dở nha các bạn, đừng hiểu lầm. Tức là các bạn ấy viết dở dang quá, có một số series thì bị drop, có một số series thì cũng không biết là có drop hay không. Thế nhưng mà đến cả gần năm trời các bạn cũng không có thấy viết tiếp. Thế cho nên là chị biên tập quyết định là hiện tại đến giờ phút này thì chị đã dừng hẳn cái việc là nhận series xuyên suốt, tức là các chuyện liên quan, các phần liên quan tới nhau, tức là theo một cái dạng như kiểu là chuyện dài ấy, thì chị chắc chắn là chị sẽ không nhận. Đó. Chắc chắn là chị không nhận. Còn chuyện mà series theo từng phần không có liên quan gì đến nhau, mỗi phần là một vụ thì còn phải cân nhắc. Chứ thời gian vừa rồi thì có rất là nhiều những khán thính giả inbox cũng có, tâm sự chia sẻ cũng có, và thậm chí là chửi cũng có, tại vì mình để dở quá nhiều những cái series như vậy. Đó. Để dở quá nhiều series như vậy. Thế cho nên là cũng phải mong anh chị em hết sức thông cảm cho cái điều đó nhé. Ok, ngày hôm qua thì tôi có nói chuyện với anh chị em một chút về cái vấn đề mấy cái người của đạo tràng. Thì cái câu chuyện nó là như thế này. Qua một ngày tôi tìm hiểu thì bạn ấy kể như thế này. Ở nhà bạn ấy có một cái đám ma đó các bạn. Thì người nhà cũng không biết là cụ thể là ai, thì bạn cũng không có nói rõ. Nhưng mà ngay khi mà đưa cái xác của người đã mất về, đưa người đã mất về nhà đó, trong cái quá trình mà chờ niệm đó các bạn, chờ niệm đó, nhập quan đó, thì người nhà có gọi một cái đạo tràng, gọi một cái đạo tràng đến để các bà, những cái bà gọi là bà gì, bà Phật tử à, không gọi là bà vãi, anh nghĩ rằng đấy không gọi là bà vãi, em gọi là Phật tử thì đúng hơn. Những bà Phật tử đến để tụng kinh cho cái người đó. Mà thật ra thì cái vấn đề nó lại còn là như thế này. Bạn ấy thì bạn bảo là cái người thân nhà bạn ấy lúc đấy thì mất rồi. Thế nhưng mà trước đây thì bạn cũng đã từng gặp, vẫn là cái nhóm đạo tràng đó, thì đã từng gặp ở một cái đám khác, là cái người kia là bị bệnh cho nên là yếu và chưa chết, tức là yếu lắm rồi. Thì chả biết là cái người nhà đã gọi đạo tràng đấy đến để tụng kinh để cho cái người kia ra đi thanh thản. Nhưng mà cái hôm đấy thì tận mắt bạn ấy cũng nhìn thấy, bạn ấy cũng đã bé Hương chúng đề hồi đầu chương trình anh hát chúc mừng sinh nhật rồi, chứ còn ở đây thì ở bên này thì nó có bản quyền, cho nên là anh cũng không thể nào mà bật nhạc ở bên này tùm lum được. Bé Hương kéo lại trên đầu livestream bên fanpage ấy, anh chúc mừng rồi nè, đúng không? Ok, tiếp tục câu chuyện. Thế thì bạn ấy bảo là em thấy là cái ý nghĩa của cái việc đó thì nó đúng. Thế nhưng cái hôm đấy thì em thấy nó cũng hơi có cái khúc mắc là như thế này. Cái người bệnh đó, người ta đã mệt và yếu lắm rồi, bị ung thư các bạn. Mà các bạn biết một số những cái hội chứng ung thư là cái giai đoạn cuối họ đau lắm. Bảo là cái ông đấy là lúc đấy là chỉ có đặt morphine ở dưới lưỡi, không phải là tiêm nữa các bạn. Đặt morphine ở dưới lưỡi liên tục, tức là họ đau đến chết luôn. Bảo là ông ấy lúc đấy ông đã đau lắm rồi. Ông ấy đã đau lắm rồi, đau đến mức mà người ông ấy được quặn cả lên. Thế nhưng mà em chỉ thấy là các bà vãi còn vẫn còn cứ ầm ầm à, các bà đặng các bà Phật tử kia cứ ầm ầm bắt ông ấy phải bảo lúc đấy người ta thở còn chả ra hơi, bắt ông ấy phải niệm A Di Đà Phật theo đấy để mong được siêu sinh. Anh cảm ơn Hữu đã gửi cà phê đó, bắt ông ấy phải tụng niệm theo để mong được siêu sinh. Ông ấy khổ quá lúc đấy, bọn em nhìn ai cũng thấy khổ, mấy đứa bọn em nhìn là thấy xót lắm. Rồi thì đấy là thứ nhất. Cái thứ hai là đến lượt nhà bạn có chuyện thì vẫn là mấy cái bà của Phật tử, chắc là ở cái khu đấy, ở cái khu đấy thì là của cái đạo tràng ở cái khu đấy, thì các bà Phật tử cũng đến và tụng niệm, thì là nhưng mà chết rồi. Thế thì có một cái điều là như thế này, các bà ấy tụng từ lúc tối đến 13 tiếng đồng hồ. Phải thừa nhận các bà thế là cũng khỏe đấy, anh phải công nhận các bà thế là rất khỏe. Các bà ngồi tụng và các bà ấy nói rằng là phải, tức là người chết là sẽ cứng và các bà ấy sẽ tụng để siêu độ cho người đó, và khi mà người đấy được siêu độ thì cơ thể sẽ mềm ra. Còn nếu mà không được siêu độ, không được về với cõi Phật, không được siêu thoát ấy, thì nó vẫn sẽ cứng. Và cuối cùng thì sau 13 tiếng đồng hồ thì lúc đấy bọn em đang ở ngoài, con cháu đang ngồi ở ngoài mà đi xem thầy nhé các bạn. Đi xem thầy thì thầy bảo là có đến giờ này là phải nhập quan, là giờ đẹp. Thế nhưng vì là các bà Phật tử ở trong cái đạo tràng đó nói rằng là không được, đã siêu độ đâu mà cho nhập quan, bây giờ là phải chờ đó, phải tụng theo, cho nên là tất cả các thứ của nhà đám đã chuẩn bị xong hết các thứ rồi. Cuối cùng là mời cả thầy về, và thầy pháp sư đó chuyên làm xử lý những cái đám đó, rồi cả những người dịch vụ, những người âm công để chuyên mà phụ để niệm đưa người vào quan tài đó, tắm rửa cho người chết cũng thế, tất cả đều phải đợi hết để cho các bà tụng và đủ cái thời gian để khi các bà cảm thấy siêu độ thì mới được cho nhập quan. Thế thì nếu mà đến lúc đó thì là lỡ giờ luôn. Thế thì anh có cười và anh nói như thế này, anh bảo rằng là được rồi, để anh hỏi là xem là cái vấn đề đấy thì nó là như thế nào. Thế thì kính thưa quý vị và các bạn, chiều ngày hôm nay thì mình có vào trong chùa và mình cũng có trao đổi với sư bác. Anh cảm ơn Bao Thăng Long của Hữu. Mình có trao đổi với sư bác thì có một vài vấn đề như sau. Sư bác có khẳng định một điều rằng là trong những cái nghi thức mà các nhà sư ở trên chùa cũng có đi làm những cái pháp sự như thế, nhưng không có cái nghi thức nào là như vậy cả. Người ta sẽ, các sư cũng có niệm kinh cầu siêu nha các bạn, cũng có niệm kinh cầu siêu, nhưng là sau khi nhập quan, tức là phải cho người chết an vị. Người ta có cái câu gì là nhập thổ vi an, nhập thổ vi an, có nghĩa là vế trước là nhập thổ, rồi sau đó thì mẹ yên tâm để làm những cái việc khác. Đó, thì sư bác bảo là bây giờ, vì bây giờ theo như cái ước, cái nguyện vọng của gia đình, cho nên là thì chưa nhập thổ, nhưng ít nhất cũng phải nhập quan rồi mới cầu siêu. Đó, đấy là sư bác nói. Phải làm thế nào thì làm, người chết, người ta đã chết là người ta là phải cho người ta yên vị, cho nên là thường là người chết, dù là các sư làm pháp sự hay là các thầy pháp làm pháp sự, thì cũng phải làm sao xem được một cái giờ tốt một cách nhanh nhất có thể, sớm nhất có thể, để đưa người ta vào trong quan tài để cho người ta yên bình, chứ không phải cứ phơi ra nằm như vậy. Như thế nó bất nhẫn lắm, như thế kể cả người thân gia quyến nhìn thấy nó cũng đau lòng, nó cũng xót xa lắm. Cái này sư bác nói nha, cái này thì mình ngẫm ra cũng đúng. Bây giờ cứ mà người nhà đã mất, người thân đau lòng lắm rồi. Đó. mà cứ chẳng lẽ cứ để cho người nhà mình nằm như thế. Nhìn thế thì xót lắm. Anh chị em công nhận cũng xót lắm. Đưa vào trong quan tài thì còn đỡ hơn. Nói chung là nó cũng còn đỡ hơn phần nào. Chứ mà cứ nằm vậy nhìn xót lắm các bạn. Sư bác nói như vậy. Thì cái đấy là cái thứ nhất. Còn cứ theo quan điểm người ta rồi, từ các cụ ngày xưa của mình rồi, pháp nào thì cũng phải theo từ những cái dân gian các cụ thôi. Nhập thổ, vi an. Thế thì các sư mà có làm lễ cầu siêu thì thường thường là sẽ là nhập quan, rồi sẽ cầu siêu. Hoặc là sau khi mà 3 ngày, đó, 3 ngày thì cầu siêu. Hoặc là có khi là thất tuần, tuần đầu thì sẽ cầu siêu. Chứ không cầu siêu khi mà chưa nhập quan như vậy. Còn cái việc đấy thì mình cũng hỏi về cái hộ niệm. Mình cũng hỏi về cái hộ niệm như Kha Nguyễn đang nói. Thì cái việc hộ niệm là có. Sư bác cũng nói là có. Nhưng mà họ sẽ chỉ hộ niệm. Còn cái việc giờ nhập quan là phải nhập. Không bao giờ. Nhá, sư bác nói là không bao giờ có cái việc mà cứ tụng niệm như vậy để cho người ta đi siêu thoát được. Người ta còn chưa chôn cất thì làm sao mà siêu thoát cái gì? Người ta còn chưa nhập thổ thì làm sao mà vi an mà siêu thoát? Cái đấy là điều chắc chắn. Còn cái việc hộ niệm là chúng ta phải đừng chúng ta ở đây chúng ta không đánh cháo khái niệm. Chúng ta không đánh cháo khái niệm. Đó. Nhá. Cái việc cái khái niệm giữa hộ niệm và cái việc siêu thoát nó là hai việc khác nhau. Cái việc hộ niệm với cái việc cầu siêu nó là hai cái khái niệm hoàn toàn khác nhau. Đấy. Hộ niệm đấy như Cao Nguyễn đang nói. Hộ niệm là giúp người ta được tiếp dẫn hoặc là trước khi sắp chết được tiếp dẫn đúng. Và kể cả là khi chết rồi thì tụng niệm như vậy để cho cái linh hồn người ta nhanh chóng tụ lại. Tại vì là khi chết một cái là linh hồn người ta tản mát ra. Người ta tản mát ra. Đó. Sau đó thì mới từ từ tụ lại thì mới nhận thức được rằng là mình đã chết. Thế thì cái việc tụng niệm như thế cũng như là các pháp sư người ta có tụng niệm. Thì để cho cái hồn nó tụ lại. Để cho hình thành lên cái vạn sự thông đó. Thì mới biết được rằng là mình đã chết. Rồi sau đó mới chấp nhận. Nếu theo các pháp sư thì là đi xuống âm phủ để định tội định công để tiếp tục lên cái đường phạt hay là đi luân hồi hay gì gì. Còn nếu như theo bên Phật thì là gì? Là nhận thức được rằng mình đã chết để xem là đến một cái cõi cao siêu hơn. Cái vấn đề nó là như thế. Thế nên là các cái bà sư bác có nói rằng là các bà Phật tử làm như vậy thì quan điểm của các sư ở trong chùa đi làm pháp sự đó. Các sư ở trong chùa khi làm pháp sự cũng không làm như vậy. Không làm như vậy. Nhá. Khẳng định là như thế. Sư bác nói là như thế. Các sư không làm như thế. Ok. Thì sư bác có nói một cái câu chuyện như thế này. Thế bây giờ anh cứ thử xem. Anh cứ thử nghĩ xem. Một cái tên tội phạm, một cái tên cướp đó, vô tác, cái gì vô ác bất tác có nghĩa là không ác thì không làm, thập ác bất xá có nghĩa là đủ phạm đủ cả 10 cái ác ở trên đời, chẳng nhẽ chỉ cần tụng niệm có mười mấy tiếng đồng hồ như vậy là sẽ được xóa mọi tội ác hay sao? Ủa thế vậy thì trên đời này khi còn sống ai người ta cũng làm ác, bởi vì người ta đâu còn sợ gì nữa đâu. Chết rồi thì chỉ cần có người tụng niệm như vậy là được lên cái cõi, về cõi Phật rồi. Đó, không có cõi Phật nào chứa đựng những cái kẻ như vậy. Những kẻ sống làm ác chắc chắn là xuống dưới, phải chịu cái nghiệp báo và cái nhân quả. Đó. Thế thì mới có cái răn dạy là khi người ta sống người ta phải làm sao để mà hướng đến những cái việc tốt. Đó. Nếu sống khi sống không tốt thì đến khi chết xuống sẽ bị cõi dưới phán xét để đọa đây để trừng phạt để trả nghiệp. Chứ còn nếu mà cứ thế thì má, những cái thằng nó làm ác này nọ rồi nó Nó vạn ác bất xá, vô ác bất tác, cùng hung cực ác. Nó chỉ chờ cho đến khi chết. Nó có một cái đội các bà như vậy tụng niệm, thế là nó được về chứ Phật. Ô, Phật nào đón cái thằng như vậy? Không, không có cái Phật nào đón mấy thằng như vậy được. Đó nha. Thì cái này là sư bác đã khẳng định như vậy. Và anh chuyển lại cái ý nghĩa. Tất nhiên là anh không thể nào mà nói chính xác được như sư bác nói. Sư bác nói nghe từ tốn lắm, anh thì khác. Tại vì anh cũng không quá hiểu về cái văn hóa Phật giáo. Bởi vì anh thấy là phải nói thật lòng, anh cũng vẫn cứ nói với sư bác, cháu nói thật với bác là anh không xưng là thầy với con. Đó. Cháu nói thật với bác là vì là cháu có dạy các chú tiểu ở trong chùa, thế cho nên là cháu cũng có cái sự qua lại. Chứ còn nếu mà nói nghiêm túc rằng là vì bây giờ ở cái xã hội hiện tại nó có quá nhiều những kẻ giả sư, những thậm chí là có những sư được cấp bằng này nọ, chứng chỉ này nọ, nhưng mà họ làm nó không đúng. Thế cho nên là làm cho một số người, trong đó có cháu, mất đi những cái sự tin tưởng vào Phật giáo. Đấy là phải nói thật. Nói thật lòng với bác là như thế. Có những cái ý nghĩ nó có những cái đánh giá nó không được sát. Tất nhiên là mình vẫn hiểu rằng con sâu làm rầu nồi canh thôi, nhưng mà gì thì gì, tự nhiên cái cảm tình của mình nó cũng không còn được nhiều. Đấy là cháu phải nói thật với bác là như vậy. Đó, tất nhiên là sư thì sư bác cũng rất là hiểu, tại vì từng đó năm thì mình dạy phải đến hơn chục chú, mình dạy hơn chục chú tiểu, và mình cũng giúp các chú rất là nhiều. Đó, từ các công việc của ở trường học cho đến những công việc của các chú ở nhà chùa. Nhưng mình thì chỉ quan điểm là giúp ở góc độ đó là học sinh của mình, học trò của mình thôi. Chứ mình không có nói thật lòng là để mà nói rằng là cái cảm nhận của mình về Phật giáo thì nó cũng không có quá sâu sắc. Đấy. Thì cái đấy là mình cũng phải thú thật lòng với sư bác là như thế, và mong sư bác cũng thông cảm cho. Còn cái việc là mình vào mình hỏi thì đấy, hôm nay sư bác trả lời chính xác là như vậy. Thì em cứ thử nghĩ thôi, sư bác nói cái câu chuyện đó anh thấy rất là đúng. Thế thì tất cả những cái điều răn của Phật là gì? Sống phải hướng thiện, phải từ bi, phải này nọ. Nó bằng không. Tại vì sao? Tại vì là cứ làm ác đi đến khi chết, cho mấy bà tụng niệm là rửa hết cả tội nghiệp, là được bay về siêu siêu vãng sinh luôn. Không đúng, không có nhá. Không có. Ồ, vậy thì mấy cái vị người ta tu cả một đời để hy vọng lên được cõi niết bàn thì cần gì? Chỉ có tính ra có mười mấy tiếng tụng niệm. Như vậy thậm chí là nếu mà làm biến tụng niệm, bật cái đài lên như vậy là xong rồi, đúng không? Đấy, sư bác nói là như thế là không đúng. Và sư bác có nói rằng là đấy, Phật của các cái bà đạo tràng đó là Phật nào á. Chứ còn các bác ở trong chùa cũng không như vậy. Các bác ở chùa đi làm pháp sự cũng không như vậy. Và các bác cũng không có cái quan điểm như vậy. Con người khi còn sống, đấy là theo như sư bác nói, con người khi còn sống là phải sống hướng thiện, làm những việc thiện để tích nhân quả. Để đến khi mà hết cái kiếp sống tạm ở cõi trần này thì sẽ được dựa theo những cái việc thiện, những cái nhân quả, như cái nghiệp thiện của tác giả Hồ Nhật Kha viết đó, các bạn có nhớ, thì sẽ được lên tới những cái tầng giới cao hơn để được hưởng phúc phước báu do chính mình đã tích từ khi mình còn sống nhá. Nói thật là những cái này anh, khi mà bác nói anh cũng không hiểu lắm nhưng mà anh cứ truyền đạt lại đại ý là như vậy đó. Tức là khi mình rời cái cõi tạm này, tức là cái thân xác ở cái cuộc sống dương trần này, thì mình nhờ khi mình còn sống mình làm việc thiện, mình tích được những cái phước báu, những cái phước báu để lên những cái cõi khác cao hơn, để có một cái cuộc sống an nhàn hơn hoặc là cái gì đó. À, chứ đâu có phải chỉ là mấy cái bà ở đạo tràng đến rồi tụng niệm như vậy là được vãng sanh được. Không có. Và sư bác có nói cũng rất là rõ. Sư bác thì đó, thì Cao Nguyễn mình đang nói là trong cái câu chuyện của bạn kia đó, trong cái câu chuyện của bạn kia thì là các bà đạo tràng kia bảo rằng là tụng như vậy là được vãng sanh, thì mình mới nói là không phải, đúng không? Còn cái việc hộ niệm thì đúng như Kha có nói đó, như bạn Kha Nguyễn có nói, chỉ là giúp họ hồi hướng, giúp họ nhận ra cái con đường chính. Còn cái việc mà họ có đến được cái con đường đó hay không, có đến được cái con đường đó hay không, đó, thì đó phải là ở cái nghiệp của họ, ở cái luân hồi của họ. Chứ đâu có phải là cứ nghe mấy người tụng niệm như vậy là đi lên được cái cõi ấy đâu. Có Phật nào mà chữa những cái kẻ, ví dụ những cái kẻ làm ác, những cái kẻ cùng hung cực ác, làm sao mà chữa được? Những kẻ đó là phải trả nghiệp. Đó nhá. Đấy thì em nói rõ với gia đình như thế giúp anh. Còn cái phần mà khi mà các bà ấy tụng niệm để trợ, bắt cái người bị ung thư sắp chết đang rất đau đớn, bị ung thư sắp chết đang rất đau đớn kia kìa, phải cố tụng niệm theo, thì sư bác cũng nói đó, sư bác có nói rằng là như thế cũng không. Bác cũng đã đi làm pháp sự nhiều, thế nhưng bác cũng chưa bao giờ lúc đó con người ta nó đang gọi là, nó gọi là cái gì nhỉ? Nó có một cái cách nói rất là hay, nó gọi là chịu những cái gọi là gánh nhân quả sống. Đó. Người ta rất đau đớn rồi, còn sức hơi sức đâu mà tụng mà niệm. Lúc đó là con người ta đã rơi vào trạng thái gọi là u mê, có nghĩa là cái hồn thể nó sắp rời khỏi thân xác rồi. Hãy để cho người ta cố gắng làm sao có những cái sự an nhàn nhất có thể trước khi lìa cõi tạm. Đó, cái vấn đề là như thế. Bác cũng chưa bao giờ mà bác bắt một người đang thở ra nhiều hơn hít vào phập phồng như vậy mà phải tụng niệm cả. Lúc đó phải để cho người ta còn phải có những cái giây phút cuối cùng của người ta, chứ không như vậy. Đó thì, và cái điều cuối cùng mà sư bác nói là cái việc mà khi mà các bà ấy tụng đó, rồi khi mà cái người mềm ra, tức là lúc đó là theo cái khái niệm của các bà trong cái đạo tràng kia là đã bắt đầu siêu sinh rồi đấy, vãng sinh rồi đấy, thì các bà ấy vỗ tay bùm bốp và không, ai lại làm như thế, bác nói đó, ai lại làm như thế, trời ơi, tang gia nhà người ta đang bối rối, sao lại vỗ tay bùm bốp như thế hả, mà vỗ tay bùm bốp trước linh sàng của người vừa mới chết, sao lại làm như thế? Bác, sư bác thốt lên một câu đấy, khi mà mình kể đến đó thì sư bác thốt lên một câu, trời ơi, sao lại làm, A Di Đà Phật, sao lại làm như thế? Đó, mà không thể như thế được, tang gia người ta đang bối rối, sao lại có cái hành động nó nông cạn như vậy? Thì mình chỉ cười bảo, bác ơi, thôi thì người ta cũng đã tụng niệm để vãng sinh được, thì lúc đấy là người ta vui mừng mà bác. Đó. Còn cái điều cuối cùng thì cái này không phải sư bác nói, mà cái này mình tìm hiểu. Trong vòng, thật ra thì người ta nói là 48 tiếng, nhưng mà nếu như so với con người hiện tại của thời đại này thì có khi chỉ trong vòng khoảng từ 15 tiếng trở đi là nó bắt đầu có dấu hiệu là một số người mềm. Họ sẽ gọi là cái quá trình gọi là gì, giãn tử thi à. Đó. Thì cái việc mà các bà ấy tụng niệm, đến một cái thời điểm nào đó thì cơ thể nó khắc mềm ra thôi, chứ không phải là được vãng sanh thì cơ thể nó mềm. Cái vấn đề đấy là nó thuộc về khoa học, đúng không ạ? Cái vấn đề đó thuộc về khoa học, nó phụ thuộc vào thời tiết, nó phụ thuộc vào cơ thể của người chết. Có thể là những người khi đó thì họ tiếp nhận nhiều các loại thuốc vào người, nó sẽ có cái sự sai lệch nhau đi, thì cho dù là có tụng có niệm như thế thì có thể là nó sẽ không, hoặc có thể là nó sẽ có sớm hơn giãn cơ đấy. Cho nên là tóm lại là những cái bà Phật tử trong cái đạo tràng mà em kể ở cái khu của em như vậy, thì đây là lời của sư bác truyền lại, là Phật của họ có thể là một vị nào đó, một cái vị nào đó theo cái tôn giáo của họ, chứ không phải là Phật giáo chính thống nha. Đấy, sư bác khẳng định như vậy. Đó không phải, hành động đó không phải là của Phật giáo chính thống. Ok. Và sư bác có khuyến khích, có khuyến cáo, phải nói là khuyến cáo rằng đó, đừng tuyên truyền những điều đó, bởi vì nó không thuộc Phật giáo chính thống đó, mà lại mượn danh Phật giáo thì chứng tỏ là những kẻ đó là những kẻ gian. Đừng tuyên truyền và cổ suý cho những điều đó. Ok. Phật giáo chính thống không như thế. Đó, khẳng định một điều rõ ràng, Phật giáo chính thống không như thế. Mà rõ ràng không như thế là nó làm sai với cái quan điểm, thì nó là kẻ gian. Nó đã làm sai mà nó lại treo cái ảnh Phật lên, nó lại bảo nó là Phật tử, thì đó nó là kẻ gian rồi. Đấy, rõ ràng thế, cho nó vuông, cho nó nhanh. Ok, thì em cứ trao đổi lại với gia đình như thế. Và nếu như em cảm thấy gia đình lăn tăn, thì sư bác có nói là vì ở xa thì không được. Không cần phải gọi điện hỏi sư bác làm gì cả phức tạp. Em cứ lên bất kỳ một cái ngôi chùa nào, những cái ngôi chùa chính thống nhá. Em cứ lên bất kỳ một ngôi chùa nào, xin các sư thầy ở trên đấy, thì các sư thầy cũng sẽ nói, các sư thầy cũng sẽ nói như sư bác thôi, cũng sẽ nói như vậy thôi. Đó, thế thôi nhá. Đấy, quan điểm sư bác nói rất rõ. Cứ lên bất kỳ một ngôi chùa nào theo Phật giáo chính thống thì các sư ở trên chùa cũng nói như vậy thôi, không có cái kiểu như mấy bà kia. Rõ ràng một điều là như thế. Đấy, người ta gọi là hành nhau, hành người chết, hành cả người sống. Đấy, gọi là hành nhau rồi. Đấy, thế nên là em cứ trao đổi lại với gia đình như thế. Và nói chung là người chết, nhà mất người là đau thương. Thế cho nên là cố gắng làm sao để cho người chết được ra đi thanh thản, người sống cũng được vui vẻ nhẹ nhàng nhất có thể, giảm bớt những cái mất mát đau thương đấy đi. Thay vì cái việc cứ để người ta chết rồi cứ nằm đó đến mười mấy hai mươi tiếng, cái việc đến giờ niệm rồi còn chưa, còn biết bao nhiêu những cái thứ khác nó kéo theo cho một cái tang lễ chứ, nó có phải là cứ ngồi đấy mà ấy đâu. Nó nhiều vấn đề lắm, đúng không? Một cái đám tang nó biết bao nhiêu vấn đề. Hơn nữa đặc biệt là cảm ơn Vũ đặt super chat, là thân nhân gia quyến, người ta nhìn thấy người thân của mình nằm ở đó, nằm nó đắp cái chăn cái chiếu khổ, nhìn nó xót ruột, nó đau lòng, em phải hiểu là như thế. Đấy, thì cái quan điểm là như vậy nhá. Ok, thì chia sẻ với bạn Hồng Giang những cái điều như vậy. Hôm qua thì anh chưa dám nói, tại vì anh chưa tìm hiểu kỹ. Còn hôm nay thì anh đã được sư bác đã nói rồi, sư bác đã giải thích rõ ràng rồi. Và đây là người chính quy, mà bác cũng đã nói rất là rõ là em cứ đi lên bất kỳ một cái ngôi chùa nào hỏi thì các sư trên chùa cũng nói như bác thôi. Cho nên là cứ thế nhá. Anh không có ý đả phá các bà ở trong đạo tràng kia. Nếu như các bà làm đúng thì anh còn ủng hộ, mọi người còn ủng hộ. Chứ anh cũng chẳng đả phá, cứ làm đúng thế thôi. Ok. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.